Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 270. Khúc Minh Thiền. Hà Miêu Miêu vận lên một đoàn xinh đẹp khí, bình bình bao trùm trên tay, mới dùng thần thức sắt nóng lạnh cỏ từ nước bùn chung rút ra. Tẩy đi dơ bẩn, đỏ sầm xanh nhạt hai mảnh rồng diệp xuất hiện tại lòng bàn tay, thoạt nhìn phẩm chất bình thường, tương đối còn lại nóng lạnh cỏ muốn tiểu thượng một nửa, phiến lá bên cạnh còn có mấy cái chỗ hồng. Bất quá cây này linh quang mịt mờ nổi liếm, diệp thượng tối văn đã có ngàn nói, chính là siêu phẩm chi triệu. Không nghĩ đến nóng lạnh cỏ phẩm cấp càng cao, ngược lại linh quang càng tối, cỏ diệp càng nhỏ. Loại này linh thảo tin tức vốn cũng không nhiều, mà bởi vì bí cảnh 500 năm một mở ra, từ trước đến nay không từng có siêu phẩm kiếp này, Hà Miêu Miêu nhìn đến cũng chấn động. Không nghĩ đến chính mình đi ở phía sau kiểm lậu còn có thể nhặt được cái chân bảo. Một gốc hạ phẩm nóng lạnh cỏ đều có thể bán được 10 khối trung phẩm linh thạch, trung phẩm 20, thượng phẩm 50, mà trong tay nàng này một gốc chẳng sợ phẩm chất bình thường ít nhất cũng có thể bán đến 100 trung phẩm linh thạch. Nàng lấy ra đơn độc hộp gỗ, thật cẩn thận đem nóng lạnh cỏ bỏ vào trong đó, mới thu vào chữ vật túi tiếp tục đi trước. Được siêu phẩm nóng lạnh cỏ, nàng cũng không hề lòng tham, trên đường lại không còn lại có giá trị linh thảo. Là lấy đi đường tốc độ nhanh hơn chút. Trên bờ sông hơi ẩm lại thẳng đến nóng lạnh hai chi phân lưu triệt để tách ra phương hướng, nàng mới từ trắng xóa hơi nước chung đi ra theo hàn thủy dòng nước đi xuống du tẩu. Càng tới gần ao sen, Hà Miêu Miêu càng thấy chu vi linh khí chung có một cổ khó có thể hình dung thánh khiết. Tựa hồ trong lòng hết thảy ác niệm đều có thể bị gột rửa một thanh, ngay cả trên người nàng thời gian dài đấu pháp tích xuống sát khí đều bị này cổ thánh khiết khí tức cho tiêu tán tại vô hình tại. Chu vi linh khí cũng không nhiều sao nồng đậm, lại làm cho nhân thần thanh khí sảng toàn thân thoải mái vô cùng. Bờ sông dần dần trở nên chật hẹp, chỉ dung một người đặt chân, Hà Miêu Miêu đem linh lực rót vào hai chân, lại bước nhanh hơn. Hàn thủy sông đinh đông rung động, bọt nước vẩy ra chảy vào phía dưới, một uông nhìn không thấy cuối đại ao bên trong. Nói là ao, kỳ thực gọi đó là hồ lớn cũng không đủ. Tới bên bờ các tu sĩ, ai cũng không có dành trước xuống nước, chỉ xa xa nhìn phủ kín ao trung tâm lá sen cùng phiến lá tại hiện ra điểm điểm kim quang thánh sen. Ao sen nước đều bị thánh sen tản ra quang mang nhuộm thành bạc kim sắc. Một vòng vầng nhuộm mở ra thẳng đến tới gần bên bờ, ao nước mới khôi phục sâu xanh biếc. Ngẫu nhiên có màu trắng hơi nước phiêu tán tại ao thượng, mơ hồ tại càng lộ vẻ thần bí, đại đóa nở rộ kim sắc hoa sen chính ẩn ở hơi nước chung chờ đợi người thu hái. Các tu sĩ chậm chạp không có động tác, là vì dựa vào trung tâm sen đội ao nước chung cửu bách cửu 19 chỉ cấp 2 hậu kỳ, viên mãn ẩn long cá, chính như hổ rình mồi quay chung quanh thành giữ, đem sen đội gắt gao bảo hộ ở trong đó. Thương lan giới cũng có ẩn long cá sinh trưởng, bất quá chúng nó thích lạnh thích tinh thuần, bình thường giang hồ sông biển không thể sinh tồn, chỉ có đại hoang cực bắc hợp hư sơn ngày ao mới có tung tích của bọn họ. Ngoài giới ẩn long cá, nếu là tu luyện được làm cuối cùng khả thay đổi giao. Mà giao lại quá gần tại long, hóa rồng hy vọng tuy gần như tại không, nhưng là không phải hoàn toàn không có khả năng. Long là khai thiên địa khi diễn thay đổi ra linh thú, ngũ hành thuộc nước, khả đằng vân giá vũ, khả xuyên thấu không gian du tẩu chư thiên vạn giới. Bất quá chân long đã lên trăm vạn năm chưa từng kiếp này. Nay tu tiên giới chung cái gọi là long đều chẳng qua là giao biến thành giả long. Kim liên bí cảnh thiên đạo pháp tắc không hoàn thiện, nơi này ẩn long cá từ sinh ra cũng đã biến dị, dù có thế nào tu luyện đều thì không cách nào thay đổi giao hóa rồng. Tuy nói không thể tu thành giao thân, nhưng ẩn long cá vẫn có một tia long tộc huyết mạch nhỏ không thể nhận ra, nhưng cũng đủ nhường chúng nó thực lực kinh người. Trung quanh tu sĩ tuy nhiều, nhưng phần mình thuộc sở hữu thế lực khác biệt, khả năng không lớn đồng tâm hiệp lực nghênh chiến. Ai cũng không muốn chính mình giết ẩn long cá thì có người nhân cơ hội lợi dụng sơ hở lấy sen. Tiến vào bí cảnh cùng sở hữu 6.400 tu sĩ, lúc này cách bí cảnh đóng kín chỉ có 2 ngày, đi đến ao sen cũng chỉ có hơn 3.000 người. Tán tu đều có bản đồ, nhân số chiếm tứ thành, còn lại tam phương đặc biệt 2 thành. Này hơn 3.000 người phân tứ đại trận doanh đứng bên trong lại chia làm mấy người một đống tiểu trận doanh, sột soạt thảo luận khởi nên như thế nào xuống nước, như thế nào thải liên. Hà Miu Miu cũng cùng 7 tên quen thuộc tu sĩ cùng nhau, ngươi một lời ta một tiếng thương lượng đội hình, chỉ cần có người xuống nước, bọn họ liền chuẩn bị theo sát phía sau, 5 người công kích 3 người thải liên, cuối cùng đoạt được điểm bình quân xứng. Đúng vào lúc này, Âm Dương Tông trong đội ngũ truyền đến thét chói tai, ngay sau đó, một danh mặt hôi bại cũ pháp váy nữ tu bị ném vào không trung vẽ ra một đạo đường cong, phù phù một tiếng rơi vào trong ao. Minh con vẹ. Một danh tuấn tú trắng nón nam tu, tê tâm liệt phế kêu thảm thiết, theo sau quay đầu ánh mắt hung ác nhìn chằm chằm bên cạnh mặt vàng nhạt quần lụa mỏng nữ tu. Khúc Kinh Thước, ngươi vì cái gì muốn như vậy hại nàng? Nàng chính là chết, ta cũng sẽ không cùng ngươi kết làm đạo lữ. Vây xem tu sĩ nhìn xem mùi ngon, gia tộc tranh đấu thêm tình cảm đại tùng, từ trước là mọi người nhàm chán khi đề tài câu chuyện. Về phần kia rơi vào trong nước nổi không đứng dậy Khúc Minh Thiền, ai cũng chưa từng nhiều hơn chú ý. Hà Miêu Miêu trao mày, cũng nhìn Âm Dương Tông phương hướng, đối kia nam tu có chút thiên nhiên phản cảm. Như quả thật như vậy để ý Khúc Minh Thiền, sao không trực tiếp nhảy xuống cứu người? Huống chi trải qua mấy ngày ở chung, nàng cũng không nhận ra Khúc Kinh Thước sẽ làm loại này phía sau đẩy người xuống nước sự. Còn nữa nói, tu sĩ cũng không phải không có cảnh giác, chẳng sợ cùng tộc nhân cùng một chỗ, chẳng lẽ thần thức sẽ không quan trắc đến có người công kích? Kia Khúc Minh Thiền rơi xuống nước thì mặt hướng bên bờ, mắt lộ ra đáng thương, ở không trung bay ra đường cong cũng là gì thường tuyệt đẹp đâu. Khúc Kinh Thước trừng mắt to, hiển nhiên cũng bị tình hình này chấn bối rối, sau một lúc lâu mới phản ứng được, lắp bắp thấp giọng nói. Không phải ta. Ta lại không nghĩ cùng ngươi kết làm đạo lữ. Âm Dương Tông kịch còn chưa hát xong, ao sen trung tâm lại có gì động. Không biết là ai hét lớn một tiếng, mau nhìn, mọi người cùng nhau quay đầu trơ mắt nhìn kia rơi xuống nước Khúc Minh Thiền, cũng không biết vì sao vòng qua ẩn long cá trực tiếp xuất hiện tại sen đồi trung gian. Trong tay nàng nâng một đóa thánh sen, đứng ở lá sen bên trên, hôi bại cũ y phục bị hơi nước nửa che nửa chắn. Xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy lạnh nhạt cùng bình tĩnh, như là ao sen trung tiên. Một đám tán tu cơ hồ đồng thời ở trong lòng nói thầm, thật không hổ là số mệnh chi tử, rõ ràng chỉ còn đường chết, cũng có thể an toàn được bảo làm náo động. Chung quanh không ít tu sĩ, gặp ẩn long cá đối Khúc Minh Thiền không phản ứng chút nào, liền đánh bảo dồn dập nhảy xuống trong ao. Hà Miu Miu lâm thời tìm đội ngũ, đều là chút cẩn thận tu sĩ, 8 người chẳng những không vội vã xuống nước, ngược lại không hẹn mà cùng đứng xa vài bước. Quả nhiên không đến ngũ tức, những kia xuống nước tu sĩ, liền bị một đoàn cấp 2 sơ kỳ trung kỳ ẩn long cá, từ đáy ao chui ra đến vây quanh. Huyết lưu nhiễm đỏ bên bờ bích lục nước, trong lúc nhất thời pháp thuật hào quang ngập trời, cơ hồ phủ qua thánh sen kim quang. Hà Miu Miu đem linh lực rót vào hai mắt, xuyên thấu qua tầng tầng ngũ sắc linh quang thẳng tắp nhìn về phía trong ao tâm Khúc Minh Thiền. Nàng bên cạnh gần như đóa lớn bằng miệng bát thánh sen cũng đã bị cất vào chứ vật túi, lúc này cúi mắt cúi đầu tựa hồ đang tìm hạt sen. Hà Miu Miu đem nàng từ đầu đến chân đánh giá, rốt cuộc tại nàng ốm tay áo nửa che trên cổ tay thấy được một mảnh kỳ gì vậy. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 271, ao sen chiến, 1. Vảy chỉ so với móng tay đóng lớn hơn một vòng, bên cạnh góc không tề chỉnh, như là từ làm khối trung phân liệt xuống mảnh vụn. Bụi đất phát phát nhan sắc cùng Khúc Minh Thiền quần áo bình thường không chớp mắt. Lại làm cho Hà Miu Miu cảm giác cực kỳ bất phàm. Nàng tổng cảm thấy ẩn long cá không công kích nguyên nhân chỉ sợ cũng tại đây vảy trên người. Muốn nhường yêu thú thần phục trừ ra tu vi uy áp áp chế, còn có một loại khả năng, liền là huyết mạch áp chế. Khúc Minh Thiền là nhân tộc, lại là trúc cơ sơ kỳ, dựa vào nàng thân mình tự nhiên không thể áp chế cấp 2 hậu kỳ, viên mãn ẩn long cá. Mà nàng toàn thân chỉ có thủ đoạn mang vảy là yêu thú tài liệu. Cao đẳng huyết mạch đối đê đẳng huyết mạch áp chế thì không cách nào cường lực tránh thoát, chẳng sợ một tia khí tức cũng có thể nhường chúng nó thần phục. Ẩn long cá dịu ngoan tránh đi nàng, chỉ có thể thuyết minh kia khối không trọn vẹn vảy không phải giao lân liền là long lân. Chỉ có huyết mạch càng thêm thuần túy giao, long lân mảnh mới có thể làm cho một đoàn cấp 2 ẩn long cá vì này nhường đường. Không hổ là số mệnh chi tử. Hà Miu Miu nhìn không được thầm than, chẳng sợ Khúc Minh Thiền làm việc tác phong có vẻ có chút tâm thuật bất chính, khả không chịu nổi nhân gia nhận đến thiên đạo che chở. Ngay cả xuất dụng nhập thần giao, long đều có thể rước nửa khối lân bị nàng tìm được. Người so với người khí tử người, Hà Miu Miu biết được nàng tránh đi yêu thú nguyên nhân, liền không hề nhiều hơn chú ý. Trong ao tu sĩ cùng ẩn long cá đấu pháp, đã đến cuối cùng thời điểm, nhảy xuống mấy trăm người, đến bây giờ chỉ còn lại hơn 20 người. Tảng lớn sơ kỳ trung kỳ ẩn long cá, đảo bạch bụng nổi tại mặt nước kia cẩu bách cẩu 19 điều cấp 2 hậu kỳ, viên mãn còn vây quanh sen đội chưa từng động tác. Trên bờ lòng người di động, lại nhảy xuống mấy trăm tên gọi không chịu nổi tính tình tu sĩ, bất quá một lát liền đem thấp giai bầy cá chém giết, ở trong nước phân tán ra đến. Hướng ao sen trung tâm vây quanh qua đi. Chư vị đạo hữu chúng ta là không phải cũng nên đồng thân. Hà Miu Miu ba danh đội hữu hiển nhiên có chút tâm động. Ba người bọn họ là an bày song thải liên người, nhìn trong ao không ngừng bùm bùm vang lên rơi xuống nước tiếng, chỉ thấy thánh sen sẽ bị cao giai tu sĩ cướp sạch. Nhưng còn lại năm tên phụ trách công kích tu sĩ, bao gồm Hà Miu Miu ở bên trong, đều cảm thấy bây giờ không phải là thời cơ tốt. Bọn họ chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ, liền tính nhân số không ít, khả xông lên liền muốn cùng hậu kỳ, viên mãn yêu thú đấu pháp, còn muốn phòng ngừa tu sĩ ra tay, thật sự là lực bất tòng tâm. Chờ kia chín châm dư điều ẩn long cá tử thương non nửa, chúng ta cử động nữa thân không muộn. Hà Miu Miu đề nghị chiếm được mặt khác bốn gã công kích tu sĩ tán thành kia ba danh thải liên tu sĩ liền tính nóng vội cũng chỉ có thể theo chờ đợi. Ao sen trung đã muốn lại không một chút thánh khiết khí tức, mùi máu tươi gây mũi, pháp thuật tiếng vang chấn đến mức người hai lỗ tai vù vù. Thỉnh thoảng còn có đại hình cột nước phóng lên cao, khí thế nhường bên bờ thấp giai tu sĩ liên tiếp lui về phía sau. Trong nước kêu thảm thiết liên tục bởi vì quá mức hỗn loạn, ai cũng không biết những người đó rốt cuộc là bị bầy cá công kích, vẫn bị tu sĩ ám toán. Hà Miu Miu chú ý tới mình biết mấy người đều chưa từng xuống nước can thiệp. Tử quân đứng ở trong đội ngũ, có vẻ có chút không yên lòng, ngẫu nhiên thần sắc quái gì nhìn chằm chằm đồ sơn phạm. Khúc Kinh Thước cũng tại bên bờ, cùng vài danh giao hảo tu sĩ chỉ vào ao sen trung gian, tựa hồ là đang đàm luận Khúc Minh Thiền. Mà bị tử quân đuổi giết đồ sơn phạm, chỉ cô Linh Linh đứng ở đồ sơn thì trong đám người, không người đáp lời, không người để ý tới, hắn cũng đầy mặt bình tĩnh, tựa hồ sớm đã thói quen loại này đối đãi. Hà Miu Miu còn chưa tới kịp nhìn nhiều. Liền bị một trận uy áp bổ nhào xuống đất bên người mọi người từ trúc cơ sơ kỳ đến viên mãn tất cả đều bị áp chế được không thể đứng dậy. Dương mắt nhìn lên trong ao một trận cường liệt lam quang sáng lên, ao nước quậy khởi một đảo to lớn lúc xoáy theo sau phóng lên cao, hăng hái quyển thành cột nước, ngưng vi một bính kiếm thật lớn. Cự kiếm kia trung uy áp đúng là nguyên anh kỳ. Là phù bảo. Tứ bậc nước kiếm phù bảo. Cự kiếm đang lúc mọi người liên tục tiếng kinh hô chung, hướng ao nước thong thả áp chế, lam sắc linh quang đẩy ra từng vòng gợn sóng chấn đến mức trong nước mọi người kinh mạch câu liệt, đại lượng tu sĩ cùng nhau chìm vào trong nước. Phù bảo uy thế vốn là hướng về phía ẩn long cá mà đi, lúc này chúng nó càng thì không cách nào chống đỡ, chết tử thương thương trong nước nhất thời toát ra tảng lớn đỏ sầm huyết, ô nhiễm khắp sen đội. Trên bờ mọi người thấy thế, lập tức vận khí cả người linh lực chống cự phù bảo dư uy, dồn dập nhảy vào trong ao. Hà Miêu Miêu đội ngũ tốc độ cực nhanh, bao quanh ba danh Thải Liên tu sĩ, nhanh chóng trong chiều tâm bơi đi. Cự kiếm chỉ một kích liền bị thu hồi, tên kia sử dụng phù bảo trúc cơ viên mãn tu sĩ, cũng đã là sắc mặt tái nhợt, bị đội hữu che chở tài năng bảo trì không sâu. Hà Miêu Miêu một bên ra sức hướng về phía trước đi dạo, một bên thừa dịp ngẩng đầu khi nhìn về phía ao sen chính giữa, phát hiện đứng ở lá sen thượng Khúc Minh Thiền đã muốn không thấy bóng dáng. Trái tiền phương có thánh sen. Trung gian phụ trách Thải Liên tu sĩ, rốt cuộc nhìn đến ngũ đóa ẩn giấu tại lá sen trung hoa, truyền âm vừa vang lên khởi, tám người lập tức chuyển phương hướng. Tại mùi máu tươi rất nặng trong nước tìm hồi lâu, tám người mới tới gần thánh sen, thậm chí tại chỗ tầm thường, phát hiện chiều dài cửa viên hạt sen đài sen. Động tác nhanh lên nhi. Có người đến. Phụ trách công kích năm người lập tức cảnh giác, dồn dập chìm vào trong nước, hướng đối diện vài danh cùng cảnh giới tu sĩ công kích. Hà Miêu Miêu chống lại một danh không thiện thủy hệ pháp thuật nam tu, đảo tính là thành thạo. Toái tinh là ngũ hành câu toàn pháp khí, linh châm ẩn giấu ở trong nước cơ hồ không thể phát giác, uy thế cũng không giảm chút nào. Linh khí vòng bảo hộ đem nàng gắt gao bao khỏa, huyền phù ở trong nước bấm tay niệm thần chú động niệm, nhường linh châm phân hóa thành ba cổ, hai minh nhất tối hướng nam tu hăng hái công tới. Trong ao nhất thời quậy khởi linh khí lúc xoáy, dòng nước trở nên sắc bén, sát khí tầng tầng. Nam tu kim hệ phòng ngự vòng bảo hộ, ở trong nước một kích thì phá, thấy thế không ổn lập tức ném ra hai chương kim kiếm phù thẳng hướng Hà Miêu Miêu đan điền thức hải. Phù lục ngưng tụ thành kim kiếm, tại hôn ám trong nước cực kỳ dễ khiến người khác chú ý, cấp hai phù lục uy lực bị dòng nước trở ngại, có vẻ so ngày thường càng chậm yếu hơn. Hà Miêu Miêu một chiêu thu hồi mị ảnh, ngưng vì đoạn kiếm rót vào một nửa thủy linh lực. Hướng chạy như bay tới kim kiếm thẳng tắp chống lại. Trong nước trầm đục một tiếng, linh quang nhất thời nổ tung chiếu sáng tảng lớn thủy vực. Rột rột lỗ tiếng vang càng lúc càng lớn, so với tại trên bờ khi hơi nhỏ quá nhiều, nhưng linh khí dư uy không giảm chút nào, một tầng đẩy ra chấn đến mức mọi người trầm trầm phù phù, khó có thể bảo trì thân hình đối chiến. Hà Miêu Miêu linh lực vòng bảo hộ cũng bị này dư uy bị phá vỡ. Lần nữa tế khởi linh nhìn đồng thời, vung tay phải lên đánh ra đoạn kiếm, xâm nhập đối diện thủ thương nam tu trước ngực. Trong nước lại khôi phục hôn ám, nàng lại cảm ứng được kia nam tu đã không có sinh cơ, thấy chung quanh vài danh đồng bạn cũng sắp thủ thắng, mới kéo hồi nam tu chứ vật túi, hướng tới đài sen phương hướng nhanh chóng bơi đi. Trong nước bầy cá sớm đã tại đấu pháp cùng phù bảo uy áp xuống chết hết không còn ai. Nàng không trở ngại chút nào tới đài sen thì lại phát hiện mình trong đội ngũ lấy sen tu sĩ, đã muốn mở to để mắt, bị người quấn ở ma đằng thượng chết đến không thể lại chết. Mà trước mắt đài sen trung cửu viên hạt sen tất cả đều bị đào giống không thấy. Hà Miêu Miêu đang muốn cho đội hữu truyền âm thì phía sau linh khí khẽ nhúc nhích, nàng cảnh giác đi dạo động tránh thoát, xoay người thì vừa lúc đối mặt một đôi quen thuộc ánh mắt. Tán tu nan vi. Tác giả, phù sinh nhược chiêu lộ, thực hiện, huyết công từ, chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 272, ao sen chiến, nhị. Hà Miêu Miêu nhìn về phía cặp kia mạo hết sạch mắt, thầm nghĩ trong lòng không tốt, ở loại này tình huống gặp gỡ Khúc Minh Thiền, khả chiếm cứ không được bất kỳ ưu thế nào. Khúc Minh Thiền cả người khí thế kinh người, thần sắc lại không đáng thương, càng không có đứng ở lá sen khi thánh khiết, giờ phút này nàng đầy mặt đều là thị huyết hưng phấn, còn có được bảo hậu dương dương tự đắc. Hà Miêu Miêu dị hỏa không thể phát huy lớn nhất hiệu dụng, là lấy không muốn ở trong này cùng nàng cứng rắn đối cứng rắn, tránh thoát thử tính một kích, liền chuẩn bị chui vào một cái khác phương hướng. Ai ngờ bốn gã đội hữu cũng đã đuổi tới. Vừa thấy Thải Liên tu sĩ ngã xuống, lập tức đối với Khúc Minh Thiền phát ra công kích, ý đồ đoạt lại hạt sen. Qua hơn 10 chiêu mới phát hiện, đây là tán tu hối muốn số mệnh chi tử, trong tay động tác càng là mãnh liệt không ít. Hà Miêu Miêu gặp kia hai danh Thải Liên hoa tu sĩ, cũng vội vàng đuổi tới gia nhập đấu pháp, nàng lại không có thể kiêng kỵ không động thủ, nháy mắt tế xuất toái tinh, ngưng tụ thành đoạn kiếm hướng Khúc Minh Thiền hai chân bay đi. Bảy đôi một, vốn nên là tại mấy phút ở giữa, liền có thể quyết ra thắng bại. Khả Khúc Minh Thiền phòng ngự pháp khí thật sự quá mức kinh người, một người tu sĩ liên tục phát ra cấp hai nước lăng phù, đều không thể lay động kia linh quang nửa phần. Của nàng thủy tính vô cùng tốt, Hà Miêu Miêu toái tinh rầm rạp, cũng có thể bị nàng dễ dàng tránh đi, liền tính không thể tránh thoát, phòng ngự vòng bảo hộ cũng có thể ngăn trở toàn bộ công kích. Khúc Minh Thiền nổi tại trong nước, căn bản không chủ động ra tay, thậm chí ngay cả pháp khí đều chưa từng tế xuất. Đãi mọi người ba chân bốn cẳng mãnh đánh một trận, nàng bỗng nhiên nhấc lên khóe miệng, trên người bảy đạo linh quang bay nhanh mà ra, đúng là thất chương tam giai thủy mãng phù. Hà Miêu Miêu tâm niệm vừa động rút về toái tinh, linh lực nhanh chóng vận chuyển, chảy vào phòng ngự pháp váy bên trong, tế xuất nặng nề màn hào quang, đồng thời hướng tới mặt nước điên cuồng đi dạo động. Tam giai phù lục đã có linh tính, chẳng sợ chỉ có một tia kia linh khí tụ thành thủy mãng, cũng so nước tên, nước lăng uy lực muốn cường. Chấn lòng người phổi uy áp theo sát tại hậu, nàng đổi vài cái phương hướng, mới khó khăn lắm tránh thoát công kích mạnh nhất. Nhưng vẫn là bị mãng cối lướt qua phía sau lưng, xương bả vai nháy mắt bị đánh ra cái khe, đau đến nàng nghiến răng nghiến lợi, cũng không đến mức không nhanh hơn tốc độ tránh né. Mà cùng nàng tổ đội năm tên tu sĩ đều chưa từng tránh thoát thủy mãng, nháy mắt bị nuốt vào trong bụng rào thành huyết khối, hướng tới đáy ao chìm xuống. Tám người đội ngũ nháy mắt chỉ còn lại có Hà Miêu Miêu cùng một danh nam tu. Hai người tốc độ cực nhanh tại một ao nhi ma đằng, sen hành trung chạy trốn. Khúc Minh Thiền không nhanh không chậm rơi vào ở sau người, như là đuổi theo lão chuột miêu, đầy mặt đều là trêu tức ý cười. Cùng Hà Miêu Miêu sóng vai đồng hành nam tu, đã là cả người nhìn không ra một khối hảo thịt, đầy mặt đầy người huyết nhục mơ hồ, quần áo toàn bộ bị thủy mãng phá hủy, giờ phút này chỉ bằng một hơi điên cuồng đi phía trước đi dạo. Hà Miêu Miêu tâm tư nhanh quay ngược trở lại, rốt cuộc bất chấp cái gì thánh sen, hạt sen, chỉ nghĩ đến như thế nào tài năng từ đao kiếm bất nhập Khúc Minh Thiền trong tay đào tẩu. Nàng ý đồ tế xuất một tia dị hỏa, kết quả ao sen hàn thủy quá mức bá đạo, hoàng diễm còn chưa sáng lên liền bị dập tắt. Trong tay nàng tuy còn có ấp một, lại không biết nên như thế nào phát huy lớn nhất hiệu dụng. Nếu chỉ là rót vào linh lực công kích, tất nhiên không thể đem Khúc Minh Thiền vòng bảo hộ công phá. Bất chi bất giác, nàng cùng bên cạnh nam tu đã muốn chạy trốn tới sen đổi bên cạnh, chung quanh trống trơn, chỉ còn lại đuổi theo chung ba người. Hà Miêu Miêu gặp bốn bề vắng lặng, ở trong nước một cái xoay người, tế xuất trong túi đựng đồ toàn bộ kiếm khí phù, cùng nhau đánh hướng thẳng hướng mà đến Khúc Minh Thiền. Mười chương tam giai kiếm khí phù, mang theo phai mờ hết thảy sinh cơ sát khí, chung quanh ao nước nháy mắt hỗn loạn, lúc xoáy, linh khí, kiếm khí hỗn loạn, ở trong nước phát ra cực kỳ quang mang chói mắt. Hà Miêu Miêu kéo lấy bên cạnh nam tu cấp tốc bay ngược nửa dặm, đem có thể tế xuất phòng ngự, bao gồm trên người trận bàn đều toàn bộ khởi động, mới không bị phù lục dư uy chấn đến mức kinh mạch đứt từng khúc. Ánh sáng cùng kiếm khí linh khí loạn lưu tiêu tán thì mờ mịt trong nước bình tĩnh một lát, Hà Miêu Miêu gắt gao nhìn thẳng Khúc Minh Thiền chỗ ở phương hướng, thật lâu không thấy động tĩnh cũng không dám có nửa điểm thả lỏng. Đột nhiên, một cái cả người đẫm máu hình người, từ đáy ao chạy như bay mà ra, chính là phòng ngự vòng bảo hộ vỡ tan, người bị thương nặng Khúc Minh Thiền. Nàng không phải là người. Nàng không phải là người. Nam tu tại phòng ngự cháo trung lắp bắp lên tiếng, đầy mặt đều là hoảng sợ. Khúc Minh Thiền ánh mắt tàn nhẫn, như là núi thây huyết hải đi ra áp duyệt. Nam tu thấy thế, lại không để ý Hà Miêu Miêu ngăn trở, phát điên bình thường lao ra linh quang vòng bảo hộ, cùng Khúc Minh Thiền hung hăng đụng vào cùng nhau. Sâu đậm sâu đậm. Hà Miêu Miêu chỉ thấy hai lỗ tai đều bị phá vỡ, máu tươi từng đợt chảy xuống. Vù vù tiếng làm cho nàng choáng váng đầu óc. Nổ tung dòng nước đánh tan nàng tầng tầng phòng ngự vòng bảo hộ, dùng hồi lâu trận bàn rác vỡ vụn, không còn có hiệu dụng. Nàng căn bản vô lực phản kháng, chỉ có thể theo lúc xoáy xoay nhanh, toàn thân không một chỗ không đau. May mắn là thức hải chưa từng thụ thương, chỉ đầu não phát trầm có chút mê muội. Hà Miêu Miêu trầm trầm phù phù một lát, đợi cho dòng nước tiệm tỉnh lại, mới đưa thần thức tản ra, thấy rõ chung quanh cảnh tượng. Tự bảo tu vi ý đồ đồng quy vu tận nam tu, đã muốn hóa thành huyết mạt phân tán tại ao nước bên trong, mà Khúc Minh Thiền lại chỉ là nhận đến trọng thương, mất đi ý thức. Hà Miêu Miêu bất chấp trên người đau nhức, nhanh chóng hướng nàng bơi đi, đợi cho tiếp cận một tay lấy chữ vật túi kéo hồi bên hông, đồng thời tế xuất toái tinh, rót vào cả người linh lực mãnh kích mà đi. Khả Khúc Minh Thiền trên người quang chợt sáng lên, nhìn như tất sát một kích lại thất bại, mà Hà Miêu Miêu đứt gãy xương bả vai cùng đau nhức kinh mạch tạng phủ, nhường nàng linh lực vận chuyển đình trệ chát, không thể lại tế khởi toái tinh. Nàng không cam lòng, đồng thời cũng lo lắng như vậy bỏ qua, ngày sau sẽ lưu lại thật lớn tai họa ngầm. Khả xa xa nhanh chóng bơi tới người, rõ ràng là Âm Dương Tông tên kia ái mộ Khúc Minh Thiền nam tu. Hà Miêu Miêu linh lực chỉ còn lại ba thành, thấy thế đành phải buông tay tiến lên cường công, ném ra trên người cuối cùng 28 chương kim kiếm phù, hướng Khúc Minh Thiền cùng nam tu bay đi. Nàng thần thức cực nhanh, từ Khúc Minh Thiền chữ vật túi lấy ra vốn nên thuộc về hắn nhóm đội ngũ ngũ đóa thánh sen, cửu viên hạt sen, còn lại hết thảy toàn bộ ném vào đáy ao, nửa điểm đều không nguyện đụng vào. Khúc Minh Thiền dù gì phòng ngự thật sự cho nàng mang đến quá lớn rung động. Bảy người liên thủ công kích, 10 chương tam giai kiếm khí phù, thậm chí trúc cơ sơ kỳ tu sĩ tự bảo, đều không thể nhường nàng chết. Nàng lúc này tất nhiên cũng chết không được. Hà Miêu Miêu không nghĩ dính lên nàng nửa điểm nhân quả, là lấy chỉ lấy đi nên được gì đó, miễn cho lấy cái gì không nên lấy, ngược lại từ nhận này loạn. Một thân xanh nhạt quần lụa mỏng, sớm đã bị máu tươi nhuộm thấu, may mà trong nước sớm đã bị bầy cá, tu sĩ huyết nhuộm thành đỏ sẩm, bằng không liền tính ẩn nặc khí tức, đều không biết muốn dẫn khởi bao nhiêu tu sĩ chú ý. Nàng lên bờ thì bí cảnh đã muốn vào đêm. Nơi này đã là ao sen hạ du, bốn phía hoang tàn vắng vẻ, ngay cả nơi xa đấu pháp tiếng đều nghe không rõ lắm. Hà Miêu Miêu sắc mặt tái nhợt. Ăn vào hai viên hồi linh đan, hai viên ngưng huyết đan, hướng tới bụi cỏ rậm rạp chỗ chạy như bay nửa nén hương. Thẳng đến đêm khuya, nàng mới luyện hóa xong đan dược, khôi phục linh lực. Trên người vết thương không chảy máu nữa, không chỉ trừ ra xương bả vai tầng tầng cái khe, còn lại thương thế đều đã mất trở ngại. Trong tay nàng hoa sen hạt sen câu toàn, lại không tính toán đi đoạt, chỉ chờ ngày mai bí cảnh đóng kín truyền tống. Mà lúc này, ngày thường thánh khiết tinh thuần ao sen còn đang tiến hành cuối cùng huyết tinh đại chiến. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 273. Hỗn loạn. Hà Miêu Miêu không có trận bàn ẩn nấp, chỉ có thể dựa vào chung quanh cỏ dại bịt tay trộm chun che khuất thân hình, cầu nguyện không cần gặp gỡ có ác niệm tu sĩ. Nàng nằm vật xuống tại mềm mềm địa thượng, cỏ dại bị áp ra một cái nho nhỏ hình người. Thảo một thanh hương như có như không, chung quanh yên tĩnh im lặng, nghe không được ồn ào đấu pháp, nhìn không tới trong nước chém giết trường hợp, mệt mỏi tâm thần dần dần an bình xuống dưới. Bởi vì bí cảnh là tự hành diễn thay đổi, nơi này nhật nguyệt cực nhỏ, treo tại không trung so tinh tinh lớn hơn không được bao nhiêu, như là mới sinh đi ra còn chưa trải qua dài dòng năm tháng tẩy lễ. Suy nghĩ của nàng như là theo chung quanh yên lặng, cái gì phân tranh, số mệnh chi tử, cái gì tán tu hối, đồ sơn thị, nàng đều lười đi nghĩ. Tại ao sen nhìn như không qua bao lâu, kỳ thực đã ở kịch chiến đuổi theo chung qua hai ngày một đêm. Ngày mai buổi trưa bí cảnh liền muốn đóng kín, nàng xương bả vai thương không thích hợp lại đi đoạt sen, chỉ có thể nhàn nằm ở chỗ này, nhìn không trung ngẩn người. Bí cảnh diễn thay đổi tiếp cận với một giới, nói không chừng tiếp qua mấy vạn, vài chục vạn năm, nơi này đem trở thành một tân sinh tu tiên giới. Sẽ có phàm nhân, sẽ có tu sĩ thông suốt hướng một cái khác bí cảnh hoặc là động thiên, làm cho bọn họ có thể đi đến bảo địa. vì tu đạo phân tranh chiến đấu hăng hái. Thẳng đến chưa tới vài chục vạn, trăm vạn năm, một giới vận số tận, lại hủy diệt quay về hư vô, chờ đợi một sợi hư vô mờ mịt cơ hội, lại tân sinh. Tuần hoàn qua lại, thiên đạo không suy. Tu sĩ liền tại đây vòng đi vòng lại diễn thay đổi, suy bại chung càng không ngừng siêu thoát, càng không ngừng thăng hoa, ngộ đến lớn nói thành tựu vĩnh hằng. Hà Miêu Miêu tâm như minh kính, quanh thân linh quang lóng lánh, ngũ sắc quang hoa chợt lóe tức qua, trong chớp mắt cũng đã khôi phục như thường. Tâm cảnh như là bị gột rửa qua bình thường, thanh minh trong suốt, ý niệm hiểu rõ, mấy ngày liền đấu pháp mỏi mệt, đều ở đây dễ hiểu ngộ đạo trung tiêu tán không còn. Từ lúc và lơ tê, nguyên thủy đạo kinh và giao thông, đi vào giấc mộng tới nay, nàng liền lúc nào cũng đọc một lượt, ý đồ hướng chỗ sâu lý giải thêm tu vi cùng nhãn giới gia tăng, so chi từ trước thay đổi lĩnh ngộ, không hề mỗi một chữ mỗi một câu đều cảm thấy tối nghĩa khó hiểu. Ngẫu nhiên đắm chìm vào thiên địa trong vạn vật, sẽ còn sinh ra chính mình cảm ngộ. Tuy không thể cùng chân chính đạo pháp tự nhiên so sánh, nhưng tốt xấu cũng là cùng nói cùng nguyên, mỗi một hồi cảm ngộ cũng làm cho tâm cảnh có sở tăng lên. Từ lúc đi đến Thương Lan giới, nàng mới biết tâm cảnh quan trọng, nhân quả quan trọng. Tâm cảnh tăng lên, trong cơ thể linh lực tuy không có tăng trưởng, nhưng đối với tiến giai khi đột phá vô cùng trọng yếu, đặc biệt đến kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, ngộ đạo pháp càng tinh thâm, tiến giai càng là nước chảy thành sông. Nhân quả tương liên, nếu không thể chịu đựng trong lòng mình điểm mấu chốt, lướt qua cái kia biên giới, tức là tâm ma tùng sanh. Nhân quả quá mức huyền diệu mờ mịt, cùng số mệnh đều so được. Có chuyên tu sát hại chi đạo tu sĩ, điểm mấu chốt gần như tại không, lại như thường có thể phá vỡ thiên địa, đánh tan lôi kiếp, phi thăng linh giới. Cũng có gặp chuyện sợ hãi rụt rè, một mặt nhường nhìn lui bước tu sĩ, một khi giết người, tâm ma liền có thể đem triệt để nuốt hết. Không có cái gì giống nhau tiêu chuẩn, nhất niệm đắc đạo, nhất niệm diệt vong. Nhân quả tồn ở thế tại, tồn tại thiên đạo, cũng tồn tại tu sĩ trong lòng. Ngôi sao tiêu tán, viên kia thoạt nhìn so huyền đầu lớn không bao nhiêu ánh trăng, cũng ẩn ở dần sáng màn trời bên trong. Hà Miêu Miêu thanh lý một phen, hoạt động gân cốt, phát hiện xương bả vai đứt gãy chưa trưởng tốt. Lại cũng bởi vì đan dược chi cố ý không hề đau nhức. Mờ mịt buổi sáng, lượn lờ một mảnh sương mù, xa xa dần dần truyền đến đấu pháp tiếng, hơn phân nửa là Thải Liên lên bờ đội ngũ, bắt đầu nổi loạn tranh chấp. Hà Miêu Miêu phía sau là cùng loại với thực nhân nguyên yêu thú tùng xanh cỏ dại, phía trước là ao sen bờ, cùng càng ngày càng gần đấu pháp tiếng. Nàng chỉ có thể đi trước, tình nguyện tại hỗn loạn trong đám người tránh né, cũng không thể tiến nhập cỏ dại cùng yêu thú bác mệnh. Người đến là bốn gã trúc cơ sơ kỳ, xem quần áo liền biết không phải tán tu, cũng không phải Huyền Thanh Tông đệ tử. Trong đó một nam một nữ đều dài ẩn tình mạch mạch mắt đào hoa, tướng mạo cực kỳ tương tự, trong tay không có pháp khí, chỉ dùng song trưởng ngưng trào công kích. Hai gã khác nam tu đều là tuấn mỹ bất phàm, một người thần sắc kiên nghị, ngũ quan hình dáng rõ ràng, một người khuôn mặt âm nhu, mắt phượng yêu dị mị hoặc. Bọn họ công pháp chiêu thức có cùng nguồn gốc, phối hợp khăng khít, nhường kia một nam một nữ chống đỡ phải có chút khó khăn. Hà Miêu Miêu không nghĩ tham dự trong đó, thần thức lướt qua bọn họ càng ngày càng gần, nhanh chóng vận lên thân pháp hướng bên bờ người nhiều ở đi. Hiện tại càng là hỗn loạn chi địa, ngược lại càng dễ dàng xen kẽ trong đó, giữ được tính mạng. Một nam một nữ cổ áo đều có cửu vĩ văn sức, hai nam tu chứ vật túi ẩn dấu có âm dương cá văn, ngay từ đầu này hai phe coi như cùng hòa thuận, cho tới bây giờ cũng là rút đao tướng hướng, đấu đắc khó chia liệt. Có thể nghĩ Kim Liên bên cạnh ao, chiến cuộc tất nhiên đắt là hừng hực khí thế. Hà Miêu Miêu tới thì lọt vào trong tầm mắt hỗn loạn cùng nàng tưởng tượng không sai biệt lắm. Nay đã không có dòng dõi chi phân, âm dương tung, đổ sơn thì càng là ngay cả chính mình nhân đều không bỏ qua. Trái lại Huyền Thanh Tông, ngược lại là ngưng tụ thành một cổ dây, nhất trí đối ngoại. Tán tu lại càng không tất nói, gặp người liền đánh, gặp chữ vật túi liền đoạt. Hà Miêu Miêu vừa đến, liền bị một danh cao lớn uy mãnh trung niên ngăn lại, hung tợn vung dao thẳng chặt. Kim hệ linh khí nháy mắt từ trong đao phát ra, hình thành to lớn nguyệt lưới chia ra làm tam, ba phần vì lục, sáu phần vì cửu. Tới phủ cận khi đã gần trăm đạo, dẫn đầu đánh tới dòng khí cũng làm cho người trên mặt làm đau. Hà Miêu Miêu kích khởi phòng ngự váy vòng bảo hộ, lại ngưng ra lưỡng đạo thổ hệ màn hào quang, đồng thời tế xuất toái tinh tụ tập thành linh châm quần sáng, xinh xinh nhận trung niên một chiêu. Toái tinh cùng ánh đao gặp phải, ầm vang sâu đậm nổ vang chấn động phạm vi nửa dặm, dòng khí từng vòng đẩy ra, ướt át mặt đất trung gian nhất thời xuất hiện một đạo hố sâu. Nam tu một kích bất thành, lại vung dao cường công kim sắc ánh đao phóng lên cao, ngưng tụ thành một cổ ầm ầm có thực chất cột sáng, từ mặt đất tốc tốc hướng tới đối diện bay cuộn mà đến. Hà Miêu Miêu bộ pháp nhanh quay ngược trở lại, hướng tới phía sau trống trải ở bay ngược. Hai tay bấm tay niệm thần chú sứ toái tinh ngưng vì đoạn kiếm, sáu thanh ở giữa không trung vẽ ra huyền diệu quý tích công kích trực tiếp nam tu hạ bàn. Mặt khác tam bính ẩn giấu ở không trung bị thần thức khống ở thừa dịp dòng khí hỗn loạn đi vòng qua nam tu thân hậu nhất tạc tức mở ra. Tránh né tiền phương sáu thanh đoạn kiếm nam tu nhất thời không xem kỹ, bị linh châm chui vào trong cơ thể, rào cắt đứt kinh mạch, linh lực nháy mắt ngoài tán. Rốt cuộc không thể phát lực. Tiền phương đoạn kiếm không trở ngại chút nào kích đi vào đan điền thức hải. Hà Miêu Miêu cũng nhất thời thoải mái xuống dưới. Nhìn ánh đao ngưng tụ thành cột sáng nháy mắt tiêu tán. Mới kéo hồi nam tu chứ vật túi treo tại bên hông. Còn chưa tới kịp thở ra một hơi. Cách đó không xa một danh đồ sơn thì trúc cơ trung kỳ nữ tu. Hai tay thay đổi trảo hướng tới Hà Miêu Miêu mãnh đánh mà đến. Ngũ trảo ở không trung vẽ ra đạo đạo lợi nhận, như là cùng yêu thú công pháp kết hợp. Hà Miêu Miêu căn bản vô lực đánh trả, chỉ có thể đem linh lực vận chuyển tới cực hạn, mới tránh né nửa tách trà. Nữ tu gặp lợi trảo không thể đem bị mất mạng, nháy mắt thu chiêu, đem hai tay đặt ở trước ngực bấm tay niệm thần chú, tế xuất một đạo trong suốt hồ ảnh cửu vĩ hình thành nửa vòng tròn, huyền phù ở phía sau. Hà Miêu Miêu thấy thế lập tức xoay người liền chạy độn thổ thuật, khinh thân thuật đổi cách không ngừng, chớp mắt liền chạy ra vài dặm ngoài. Phía sau một đạo mạnh mẽ lực lượng bay vụt mà đến, nàng quay đầu đang muốn liều lĩnh tế xuất gì hỏa thì lại thấy chung quanh chấn động không thôi, trước mắt bóng tối đen tiến vào truyền tống bên trong. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 274. Đồ sơn không, hồ bất không. Hảo hiểm. Hà Miêu Miêu đầy người mồ hôi lạnh, nhìn đến tán tu hối linh thuyền đang ở trước mắt, cảm ứng được nguyên anh tu sĩ khí tức treo cao tâm mới rơi xuống thật ở. Vừa mới kia nữ tu cẩu vĩ hồ ảnh, hiển nhiên là đồ sơn thì bí thuật thêm lớp 10 cái tiểu cảnh giới tu vi, nếu là đánh tới trên người nàng tất nhiên ngay cả cái toàn thây đều không có. May mà truyền tống kịp thời. Hà Miêu Miêu tỉnh táo lại, nhìn về phía chung quanh tu sĩ. Có cả người là thương, té trên mặt đất không thể đứng dậy, có còn vẫn duy trì công kích tư thế, lại bị nguyên anh thần thức ngừng. Tên kia nữ tu đang đứng tại đồ sơn thì linh thuyền trước, nhận thấy được tầm mắt của nàng, chỉ quay đầu liếc nàng một chút, liền không hề chú ý. Từ bí cảnh ra tới tu sĩ, chỉ còn lại 3.600 người còn lại, ngã xuống chiếm gần nửa. Thậm chí không ít tu sĩ ngay cả ao sen đều chưa từng tới, liền chết tại gấp rút lên đường trên đường yêu thú công kích. Tới đạt ao sen, lại sống ra tới. Không chỗ nào không phải là may mắn đến cực điểm thực lực cao cường. Đặc biệt trúc cơ sơ kỳ, tại một đám trúc cơ cao giai hỗn loạn chung có thể giữ được tánh mạng, chẳng sợ trong tay không có thánh sen cũng không khỏi âm thầm may mắn. Hiên ngang không nói một lời đứng ở thuyền đầu, gặp trở về tán tu chỉ có không đến 500, mà còn lại tam phương đều tự có hơn ngàn danh đệ tử may mắn còn tồn tại, sắc mặt của nàng liền có chút khó coi. Một đám tán tu đứng ở phía dưới không dám động tác, đãi nàng bỏ lại một câu xếp hàng thượng thuyền, mới chậm rãi nhẹ nhàng thở ra. Hà Miêu Miêu xếp hạng mặt sau, gặp Âm Dương Tông thuyền bay phía dưới, đứng chẳng biết lúc nào khôi phục như thường Khúc Minh Thiền, đang đầy mặt kiểu mi mềm mại, cùng tên kia Nam Tu Mi đến mắt đi nói giỡn. Khúc Kinh Thước đứng ở bọn họ phía sau, thoạt nhìn tâm tình không tệ, hẳn là thu hoạch rất phong phú. Cảm ứng được Hà Miêu Miêu ánh mắt, hướng nàng nhìn sang cười vẫy vẫy tay. Chỗ xa hơn là Đồ Sơn thị thuyền bay. Đồ Sơn Phạm lông tóc không tổn hao gì, cô Linh Linh đứng ở tộc nhân trung, như cũ không người để ý hội. Hà Miêu Miêu nhìn về phía xếp hạng phía trước Tử Quân, quả nhiên phát hiện, nàng cũng đang hướng tới Đồ Sơn thị bên kia xem. Bất quá ánh mắt kia, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Không giống như là chừng kẻ thù, ngược lại có chút u oán, như là đang nhìn phụ lòng nam tử. Hà Miêu Miêu kinh ngạc vô cùng. Này đảo ngược thật sự quá lớn, nhìn Tử Quân si ngốc thần thái, nàng nháy mắt não bổ ra một hồi tương ái tương sát đại tuồng. Nàng đối Tử Quân không có hảo cảm, nếu nàng không đến trêu chọc, cũng sẽ không có cái gì ác cảm, giống như là người xa lạ, chẳng qua có một tia mạc xanh huyết mạch liên hệ mà thôi. Nhìn thấy Tử Quân thất hồn lạc phách, lại là ảo não lại là rối rắm bộ dáng, Hà Miêu Miêu trong lòng có chút cảm khái. Nàng âm thầm nghĩ, chỉ mong Tử Quân không cần quá mức si ngốc, hãm sâu tại tình yêu trung tu sĩ, dễ dàng nhất làm ra làm cho chính mình hối hận sự. Tán tu bất quá hơn 400 người, thượng thuyền tốc độ cực nhanh, bất quá chén trà nhỏ liền đến phiên Hà Miêu Miêu. Nàng cất bước nháy mắt, lơ đãng nghiêng đầu nhìn về phía bên trái, ánh mắt cũng không biết vì sao, cố tình lướt qua mọi người, thấy được đứng thẳng Đồ Sơn thì thuyền bay bên trên Đồ Sơn không. Đen đặc mày kiếm, vỉnh lên mắt đào hoa thẳng thắn mũi, thậm chí ngay cả môi mỏng sắc độ cong, đều như vậy nhìn quen mắt. Hắn lớn, cùng Hồ Bất không nhưng thật sự giống. Hà Miêu Miêu chỉ thấy đầu óc có chút phát mộng, chỉ còn lại có một câu nói này liên tục, ngay cả bước ra chân đều quên. Đạo hữu! Đạo hữu! Nhanh lên nhi đi lên à! Phía sau vang lên tu sĩ thúc giục tiếng, mới đưa nàng từ sương mù trung bừng tỉnh, quay đầu tinh tế áy náy, mới một bước sải bước linh thuyền. Hồi trình trên đường trên bung tàu chỉ còn lại vài chục trúc cơ sơ kỳ. Còn lại tất cả mọi người vào trong tháp tu chỉnh, không có cướp được gian phòng, cũng chỉ tại viên trong tháp tại đất trống ngồi xếp bằng. Hà Miêu Miêu dựa vào rào chắn, trong đầu Đồ Sơn không mặt, Hồ Bất không mặt, giao thác biến ảo không ngừng, biến thành nàng tâm phiền ý loạn. Hai người ngũ quan có 8-9 thành tương tự, Đồ Sơn không lãnh túc mang vẻ vài phần mị hoặc, Hồ Bất không khóe mắt có đạo thanh ngân, thần sắc cũng càng vì sắc bén lãnh túc, cũng không có cửu vĩ bộ tộc hoặc lòng người thần yêu mi. Nhưng vô luận như thế nào xem, hai người bọn họ đều là huyết mạch tương liên thân huyên đệ. Một cách muốn giết nàng, một cách lại cứu nàng. Quả thực lộn xộn. Hà Miêu Miêu không nói gì thở dài, nghĩ đến trên lưng mang cái thỏ đầu mạo. Làm bộ như luyện khí tu sĩ, theo nàng vài ngày Hồ Bất không chỉ thấy có chút buồn bã. Hồ Bất không đối với nàng, đối tử gia thân cận cùng đối Đồ Sơn thì phản cảm chán ghét, đều là chân tâm thực lòng. Lúc ấy chỉ thấy hắn biến ảo ẩn nấp kinh người, lại chưa từng nghĩ đến cửu vĩ bộ tộc, vốn là an hiểu này đạo. Còn có trộm được tam phương thế lực chân bảo, còn có thể toàn thân trở ra, bây giờ nghĩ lại tựa hồ cũng nói được thông. Huyền Thanh Tông làm việc vốn là ôn hòa, Trấn Hải Châu lại là tất nhiên muốn tế xuất đến đỉnh sóng thần, năm đó bị hắn trước một bước xuống tay, tự nhiên không có nhiều nghiêm trọng hậu quả. Mà Đồ Sơn thì càng là biết được đánh cắp Đồ Sơn cách thi thể, chính là nhà mình vãn bối. Nói là mãn giới truy bắt, nhưng ai có năng lực quả thật đối với gia tộc Nguyên Anh hậu kỳ, đau hạ ngoan thủ. Về phần tán tu hối kiểm tra cũng chỉ nghiêm khắc nhất thời, cuối cùng cũng là sống chết mặc bay. Thân phận của Hồ Bất không chỉ sợ tại gần như phương thế lực cao tầng trung căn bản cũng không phải là bí mật. Không có bắt đến chẳng qua là bởi vì không có lao lực tâm tư đi bắt mà thôi. Phá giới châu nói đến là tán tu hối chí bảo, trên thực tế đối với tiền đồ ánh sáng Nguyên Anh kỳ thay đổi thần kỳ tác dụng căn bản không đại. Tại phương Tây kiểm tra một trận, dùng thay đổi thần tu sĩ thần thức chấn nhiếp tán tu một phen, Trương Hiển thực lực cũng liền thu tay bất kể. Cũng có lẽ còn có cái gì không vì thấp giai tu sĩ biết được nguyên nhân. Tóm lại Thương Lan Diệu kẻ trộm tên tuổi, một khi có giải thích liền bất phục thần bí cao lớn. Hồ Bất Không tuyệt không phải là trời xuống thương sinh mà trộm, về phần nguyên do chỉ sợ cũng chỉ có hắn cùng kia chút liên lụy không rõ tam phương thế lực mới biết chân tướng. Linh thuyền hồi trình tốc độ so đi khi nhanh hơn thượng vài phần. Phong xuyên thấu qua tầng tầng trận pháp, nhẹ phẩy tại khuôn mặt kéo sợi tóc có hơi phiêu động. Hà Miêu Miêu từ từ nhắm hai mắt, dứt bỏ trong lòng hỗn loạn suy nghĩ, bắt đầu mặc niệm và lơ tê. Nguyên thủy đạo kinh và giao thông. Hồ Bất Không đích thật thật thân phận quản thực khiến nàng khiếp sợ. Bất quá nghĩ lại, những này với nàng mà nói cái gì cũng không tính là, tâm cảnh thay đổi nhường nàng thông thấu không ít. Vạn sự không oanh tại tâm, ngược lại đối với tu hành có lợi. 8 ngày sau thuyền bay ngừng tại Tiêu Diêu thành quảng trường, giải rác 420 tên gọi tán tu bị Hiên Ngang mang theo lại đi đến quần anh tháp 5 tầng. Hiên Ngang tới phòng nghị sự cửa, cùng Thiên Cơ chân nhân chào hỏi liền xoay người rời đi, vẫn chưa tùy theo đi vào. Trúc cơ sơ kỳ chỉ còn lại 450 người, còn có hảo chút trọng thương chưa lành, tái mặt nơm nớp lo sợ ở hậu phương ngồi xếp bằng xuống dưới. Thiên Cơ chân nhân như cũ mang theo cười, phất tay khởi động trận pháp, mới đề cập số mệnh chi tử một chuyện. Đang nghe mọi người lộn xộn miêu tả thì chỉ khẽ gật đầu, cũng không vì mọi người thất bại mà buồn bực. Không ngại, lúc này đi trước bí cảnh chư vị thật vất vả. Dù chưa có thể được việc, lại cũng mới tán tu hối dò xét để, ngày sau tuyên bố quần anh lệnh đuổi giết hai người kia, đại gia trong lòng cũng có cái tính ra. Thiên Cơ chân nhân lại tùy ý hàn huyên vài câu, mới phất phất tay ý bảo mọi người rời đi. Hà Miêu Miêu theo các tu sĩ cùng hành lễ thì chỉ thấy hắn không giấu vết nhìn Tử Quân một chút, cánh môi khẽ nhúc nhích tựa hồ muốn nói cái gì đó, nhưng mà cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Tán tu nan vi. Tác giả, Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ, thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org, chương 275, Kim Mộc Lệnh. Đi ra phòng nghị sự, Hà Miêu Miêu nghe được vài danh tu sĩ lên tiếng trêu chọc, không phải là nói Tử Quân lúc trước lời thề son sắt, muốn đem Đồ Sơn phạm kích sát, kết quả đến vừa mới ngay cả cách đi trước trung bộ tỏ vẻ đều không có. Tử Quân nắm thật chặt nắm tay, ánh mắt có chút bối rối. Nghe đến những lời này sinh khí rất nhiều, lại có chút không yên lòng. Thông qua truyền tống trận đi đến 3 tầng thì nàng ánh mắt đã muốn bắt đầu hoảng hốt, tựa hồ là tại hồi ức cái gì, nghĩ nghĩ hai má liền có chút đỏ lên. Hà Miêu Miêu vòng qua nàng đi đến tiền phương, tiến vào vì Kim Liên bí cảnh thiết kế xa cách tại chi nhất. Đạo hữu tuổi trẻ đấy hứa hẹn. Lúc này nhưng là thu hoạch rất phong phú. Quản sự trúc cơ hậu kỳ lão đạo chỉ vuốt chòm râu hàn huyên, vẫn chưa trực tiếp tiến vào chính đề. Đạo hữu khách khí, bất quá là vận khí tốt. Hà Miêu Miêu khách sáo hai câu, cũng không nghĩ lại nói chuyện tào lao, vì thế trực tiếp hỏi, không biết này đổi lấy linh thạch bảo vật, là cái gì quy củ? Ngô! Thánh sen làm đóa hoàn hảo không tổn hao gì, trung phẩm khả đổi được 30 trung phẩm linh thạch, thượng phẩm khả đổi được 50 trung phẩm linh thạch, siêu phẩm khả đổi được 70 trung phẩm linh thạch. Hạt sen đều là tam giai siêu phẩm, một khả đổi được 100 trung phẩm linh thạch. Về phần lá sen, một mảnh chỉ có thể đổi được 500 xuống phẩm linh thạch. Như có nóng lạnh cỏ, tán tu hối cũng ấm thị trường đến thu. Lão đạo nói xong, gặp Hà Miêu Miêu cúi đầu không nói, biết được nàng là tại kiểm tra chứ vật túi, vì thế cũng nhắm mắt lại trầm mặt xuống. Hà Miêu Miêu trên tay mình có ngũ đóa trung phẩm thánh sen, cửu viên hạt sen, là tại Khúc Minh Thiền chỗ đó cướp về. Ở trong nước cùng người hỗn chiến thì giành được một cái túi đựng đồ, bên trong chỉ có một đóa trung phẩm thánh sen, 20 mảnh lá sen. Mà cuối cùng một ngày kích sát tên kia trung niên nam tu lấy được chữ vật túi, bên trong có 2 đóa trung phẩm thánh sen, 2 viên hạt sen. thượng phẩm thánh sen cùng siêu phẩm thánh sen sớm đã bị đi trước trúc cơ cao giai cho hát hết. Hà Miu Miu có thể được nhiều như vậy trung phẩm đã là vận khí vô cùng tốt. Nàng đại khái tính tính quyết định bán ra ngũ đóa thánh sen, 8 viên hạt sen, lại bán đi 15 mảnh lá sen. Lưu lại tam đóa làm sen cùng với ngũ mảnh lá sen, ngày sau thuật luyện đan học thành có thể dùng đến luyện chế thanh tâm ninh thần đan dược. Đợi cho tiến giai kim đan, hạt sen có thể gia nhập bản mệnh pháp bảo chung, nghe nói luyện khí khi nhiều lắm gia nhập 2 viên, lại nhiều cũng vô dụng, ở lâu một cũng chỉ là cẩn thận. Về phần trên tay nàng siêu phẩm nóng lạnh cỏ, là dù có thế nào cũng sẽ không lấy ra bán. Hà Miu Miu suy tư cũng chỉ dùng một lát, thần thức một nắm, sắp sửa bán hoa sen, hạt sen cùng lá sen lấy ra, giao cho lão đạo xem xét. Ân, không sai. Phẩm chất đều rất tốt, bảo quản thỏa đáng, linh khí dược tính không giảm chút nào. 950 trung phẩm linh thạch, 7500 xuống phẩm linh thạch, đạo hữu cất xong. Hà Miu Miu đem linh thạch thu nhập chứ vật túi. Lại lấy ra bí cảnh lệnh bài trả lại, tạ qua lão đạo hậu, xoay người ra trận pháp tầng tầng xa cách tại. Bên ngoài đã muốn xếp có không ít tu sĩ, thấy nàng đi ra liền có người hỏi thăm giá cả, nghe được một mảnh lá sen đều có thể chỉ 500 xuống phẩm linh thạch, mọi người nhất thời vui vẻ ra mặt. Rời đi quần anh tháp, Hà Miu Miu hưng trí bừng bừng thẳng đến thần binh phường, phát một bút đại tài, phi hành pháp khí cũng có rơi xuống. Thần binh phường 2 tầng tiếp đãi Hà Miu Miu, vẫn là tên kia trúc cơ kỳ nữ tu. Hai người hàn huyên vài câu trao đổi tên họ, Hà Miu Miu mới biết nàng gọi Tử Linh, ở trong này làm quản sự đã muốn rất nhiều năm. Hà đạo hữu đây là từ bí cảnh trở về. Bên trong tình huống như thế nào? Trở về tu sĩ khả nhiều. Khách sáo hoàn tất. Tử Linh mới chuyển tới Kim Liên bí cảnh đề tài, vẻ mặt tò mò hỏi lung tung này kia, ngày thường ủng trọng lão thành cũng nhạt vài phần. Nàng lúc ấy cũng tham gia Động Thiên Linh Thảo lệnh bài chiến, nhưng ngày thứ 5 liền bị truyền tống ra ngoài, ngay cả lôi đài tái đều chưa từng tiến vào. Đối với bí cảnh chung tình huống, vẫn là cảm thấy hứng thú. Bất quá hỏi thăm nhân gia thu hoạch cùng trải qua, luôn luôn có chút không ổn. Là lấy nàng chỉ hỏi tình hình chiến đấu cùng kết quả, cũng không hỏi thám hiểm quá trình. Mấy ngày trước đây hoàn hảo, đến cuối cùng mấy ngày, ao sen liền có chút hỗn loạn. Trở về tu sĩ, chỉ không đến 500 người. Hà Miu Miu nói xong, chỉ nghe được Tử Linh một tiếng thở dài, lắc lắc đầu đổi đề tài không hề hỏi. Tiến vào xa cách tại ngồi xuống, Tử Linh từ chữ vật túi lấy ra tuyền suối trà bên cạnh nấu vừa nói. Ta xem đạo hữu phòng ngự váy hoàn hảo, toái tinh cũng không có khả năng tổn hại. Ta đoán đạo hữu là tới mua phi hành pháp khí, nhưng đối. Đúng là như thế. Hà Miu Miu gật gật đầu, nhìn nàng quen thuộc mà cảnh đẹp ý vui động tác, chỉ thấy còn chưa nhấm nháp, tâm cũng đã yên tĩnh trở lại. Kia đạo hữu lúc này đến không khéo, nay còn lại đều là chữ hàng, phẩm chất tuy cũng không kém, nhưng dù sao cũng là phần lớn tu sĩ chưa từng lựa chọn mà lưu lại. Tử Linh nói xong, gặp Hà Miu Miu không có gì không tốt phản ứng, liền thử đề nghị. Như Hà đạo hữu không nóng này, không bằng chờ tới 3 ngày. Chúng ta thần binh phường có trường loại nhỏ đấu giá hội, từ nhất giai đến tam giai cao giai bảo vật đều có. Hà Miu Miu giờ mới hiểu được Tử Linh chân ý. Thần binh phường không có khả năng không có phẩm chất tốt phi hành pháp khí lưu lại, chẳng qua hôm nay bán, giá cả không thể đi lên. Như tạm gác lại đợi 3 ngày sau bán đấu giá, không khí nóng lên có thể bán đến rất cao giá. Mà 3 ngày sau, từ bí cảnh trở về tu sĩ, vừa lúc tu chỉnh được tinh thần gấp trăm thêm tại tán tu hối đổi được linh thạch, tất nhiên là chữ vật túi căng phòng thực dễ dàng nhất thời xúc động mua chút ngày thường sẽ không mua gì đó. Nói là nhất giai đến tam giai đều có, bất quá đến ngày ấy tất nhiên là cấp 2 làm sân nhà. Bất quá Hà Miu Miu cũng không phải xúc động chi nhân, gặp gỡ tâm nghi vật, như giá cả thích hợp tự nhiên sẽ mua, nếu là không thích hợp, chẳng sợ tiếc nuối nhất thời. Nàng cũng sẽ không tùy ý lãng phí linh thạch. huống chi nàng chưa bao giờ đã tham gia đấu giá hội, đi được thêm kiến thức, mở rộng tầm mắt cũng là tốt. Cũng hảo, không biết buổi đấu giá này Khả cần mua thân phận lệnh bài. Gặp Hà Miêu Miêu không chút do dự đồng ý, Tử Linh Ý cười thân thiết hơn cắt vài phần, Hà đạo hữu cùng ta hợp ý, lệnh bài tặng cùng đạo hữu chính là. Bất quá ta lấy của ta tư lịch, chỉ có thể cho đạo hữu kim một lệnh bài. Đa tạ từ đạo hữu. Hà Miêu Miêu ôm quyền, mới hỏi tiếp, lệnh bài kia chi phân có cái gì chú ý sao? Là, chúng ta thần binh phường loại nhỏ đấu giá hội, phân có bạc một kim một cùng một ba loại lệnh bài. Bạc một lệnh 100 linh thạch một cái, chỉ có thể ở đại đường an vị. Kim một lệnh 500 linh thạch một cái, khả tại tầng 2 xa cách tại an vị. Mà hắc một lệnh, một cách liền phải một thiên linh thạch, khả tại lầu 3 nhã phòng an vị qua lại đều có chuyên môn truyền tống thông đạo, an toàn nhất. Hà Miêu Miêu nghĩ nghĩ, chính mình cũng không mua cái gì dẫn nhân chú mục gì đó, một thanh phi hành pháp khí, còn không đến mức nhường trúc cơ cao giai đỏ mắt. Về phần trúc cơ sơ kỳ, nàng động thủ giải quyết chính là kim một lệnh không cần chen tại đại đường, lại là Tử Linh tặng cho, đã muốn thực có lời. Kia đấu giá hội, là ở nơi nào tổ chức? Thần binh phường 1 tới 4 tầng đều là đặt hấp dẫn người pháp khí. Pháp bảo cùng với tiếp đãi khách hàng địa phương, cả tòa mũi nhọn tháp, tựa hồ cũng không có dung nạp nhiều người như vậy không gian. Tiêu Diêu Thành loại nhỏ bán đấu giá, từ trước đều là tại quần anh tháp ẩn giấu tầng tổ chức. Đến thời điểm Hà đạo hữu đeo hảo lệnh bài truyền tống đến ẩn nhất tầng, đương nhiên sẽ có người dẫn đường. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 276. Ngũ hành linh vật. Hà Miêu Miêu từ thần binh phường đi ra, xuyên qua ngã tư đường đi đến trải qua tầng trực tiếp truyền tống tới hai tầng, muốn tìm kiếm gần như cái về ngũ hành linh vật ngọc giản. Vốn định thuận tiện xem có hay không có về tử gia đồ sơn thì tại viễn cổ thời kỳ tin tức. Kết quả tại bí văn ngọc giản tìm hồi lâu cũng không có loại này nội dung. Về phần ngũ hành linh vật ngọc giản ngược lại là có một cái cực kỳ chi tiết. Chiếu giới thiệu vắn tắt xem ra bên trong có linh vật giới thiệu cùng tìm kiếm phương thức, còn có ngũ hành linh vật tác dụng cùng luyện chế phương thức. Hà Miêu Miêu tiêu phí một thiên linh thạch đổi được ngọc giản, tại thành bên trong tìm một chỗ khách sạn trọ xuống, đi vào trong phòng khởi động trận pháp. Khẩn cấp tham nhập thần nhận thức xem xét khởi lên. Canh kim, ấp một trọng thủy, dị hỏa, tức những, là tiên thiên ngũ hành linh vật, một giới ngũ hành chi tinh hoa. Luyện chế dung hợp, khả thông thượng giới. Hợp ngũ vi một, khả thành có linh động thiên. Nguyên lai ngũ hành linh vật còn có thể luyện chế động thiên. Hà Miêu Miêu nhìn kỹ một chút, phát hiện luyện chế có linh động thiên điều kiện cực kỳ hà khắc. Mà xác suất thành công cực thấp, ít nhất thương lan giới cũng chỉ có Huyền Thanh Tông có được một chỗ có linh động thiên. Giống Thanh Lang Thông Huyền đều là không linh động thiên, không cần tiên thiên ngũ hành linh vật, chỉ cần có ngày sau ngũ hành linh vật có thể luyện chế. Khó trách cao giai tu sĩ đối với này chút không có hứng thú, luyện chế phá giới châu đều so có linh động thiên tới có lời. Phá giới châu đối có thể tự hành phi thăng tu sĩ mà nói, lại không có gì lớn tác dụng, nói là chí bảo, coi như là cực kỳ gân gà. Hà Miêu Miêu đầu tiên tìm đến dị hỏa, nội dung bên trong cùng nàng chính mình biết được sấp xỉ, nhưng muốn chi tiết rất nhiều. Dị hỏa sinh ở cao giai hỏa mạch tụ tập tại thương lan giới, chỉ có phía nam cực diễm sơn mạch có thể đạt đến điều kiện. Dị hỏa khả giúp tu sĩ luyện đan, luyện khí. Liền luyện đan mà nói, tại thành đan dẫn cùng đan dược phẩm cấp có tăng lên chi hiệu, hỏa mạch dẫn động mà ra địa hỏa, cùng với kim đan tu sĩ đan hỏa đều không cùng gì hỏa luyện chế đan dược thuần túy. Đan độc bị gì hỏa thiêu đốt, có thể đạt đến gần như tại không, xuất hiện siêu phẩm đan dược tỷ lệ tương đối lớn, lấy đến bên ngoài buôn bán giá cả cũng càng cao. Luyện khí cũng đồng dạng, gì hỏa luyện chế pháp khí cơ hồ không có tạp chất. Mà hỏa thuộc tính uy lực càng cường. Dị hỏa lực công kích cũng rất mạnh, Thương Lan giới dị hỏa chia làm tử, lam, thanh, bạch bốn phẩm cấp, trong đó tử diễm vì hạ phẩm, bạch diễm vì siêu phẩm. Dị hỏa cũng không phải trời sinh phẩm cấp liền thấp, có sinh ra liền vì trung phẩm hoặc là thượng phẩm, về phần siêu phẩm bạch diễm, ngược lại là nhiều năm qua chưa từng kiếp này. Hà Miêu Miêu tại Thanh Lang lấy được dị hỏa, liền là hạ phẩm lửa cam, nuốt sống Thương Lan tử diễm, mới tiến giai trở thành hoàng diễm. Dị hỏa còn có thể nuốt hết hỏa mạch, hỏa hệ linh vật tăng lên uy lực, bất quá muốn tiến giai chỉ có nuốt hết ngoại giới dị hỏa. Dựa theo thiên đạo quy tắc, một giới dị hỏa chỉ có thể dựa theo một giới nhan sắc tiến giai, bất quá vô luận kia một giới cuối cùng kết quả đều sẽ chỉ là bạch diễm. Hà Miêu Miêu nghĩ đến nàng. Trong mộng Chu Tước trong miệng phun ra ngọn lửa, khí thế khả hủy thiên diệt địa, cũng có thể thiêu đốt mới bắt đầu chọc khí, mà ngọn lửa kia đúng lúc là màu trắng. Nàng ám đảo hơn phân nửa chỉ có muốn trở thành Chu Tước như vậy, động thì kinh thiên chấn tồn tại, mới có khả năng tiến giai đến siêu phẩm bạch diễm. Xem xong dị hỏa tin tức, Hà Miêu Miêu tiếp tục nhìn về phía ấp 1. Thanh tước linh cây tinh hoa, vì ấp 1. Nàng bỗng nhiên nhớ lại tại Thanh Lang phàm tục thì từng tại kia tà tu quốc sư trong tay được đến qua một cái bạch gia ngọc giản, bên trong cũng có những lời này. Lúc ấy nàng không biết thanh tước linh cây là vật gì, nay lại có thể đoán được, vật ấy này hơn phân nửa cùng trong mộng thanh tước tương quan. Thanh tước linh cây, nhiều sinh trưởng tại một giới đông phương thủy mộc linh khí nồng đậm chi địa. Bởi vì sinh cơ rất mạnh, một linh tinh thuần tại tu luyện rất có ưu việt, là lấy linh trong rừng cây có nhiều cao giai yêu tu tồn tại. Mà ấp 1 chính là niên đại tối xa xăm linh trên cây tập một giới một linh tinh hoa một cành cây. Ấp 1 chỉ có lớn nhỏ chi phân, lại không có phẩm chất bậc có khác. Có thể dùng để luyện chế pháp khí, cũng được trực tiếp dùng đến công kích, bất quá trực tiếp sử dụng cần phải phối hợp thiên giai một hệ bí thuật, tài năng phát huy ra tối cường uy lực. Xem ra tử quân là dựa theo thanh tước đi vào giấc mộng bí thuật, mới có thể làm cho ấp một phát huy đến mức tận cùng. Hà Miêu Miêu cũng là bất giác tiếc nuối, ấp một trừ ra luyện khí, công kích còn có thể rút ra chất lỏng luyện chế cùng thọ nguyên tương quan đan dược, bất quá ít nhất cần nguyên anh kỳ thần thức mới có thể làm được. Còn lại ba loại ngũ hành linh vật, Hà Miêu Miêu nhìn xem tương đối nhanh, vẫn chưa đối với này nhiều hơn nghiên cứu. Canh kim nhiều sinh ở một giới chi phía tây kim hệ mạch khoáng tụ tập chi địa. Hình thái không biết, lớn nhỏ không đồng nhất, nhan sắc từ sâu tới mỏng chia làm xuống trung thượng, siêu phẩm, khả luyện chế có thể sinh linh trí pháp bảo, linh khí, mà không thể phá vỡ, phá núi cắt đứt nhạc không nói chơi. Trọng thủy sinh ở cực bắc, sinh đẹp khí nồng đậm chi địa. Một giới chỉ sinh một giọt cùng ấp một dạng không phân phẩm cấp. Một giọt trọng thủy, so khắp Long Dương Giang Hà còn muốn trầm trọng. Mà thu, dung nạp đều chỉ có thể sử dụng kim trúc tính pháp khí, pháp bảo tương đối chi còn lại tứ linh vật này càng khó bảo tồn. Mà nghĩ những... Nhiều sinh ở một giới trung bộ, thổ linh tối thịnh địa để chỗ sâu, cũng là dựa theo nhan sắc từ sâu tới mỏng chia làm tứ phẩm. Trừ ra luyện chế pháp bảo linh khí ngoài, còn có thể tán vu linh trong đất, gieo trồng phẩm cấp cực cao, rất khó sống linh thực. Ngũ hành linh vật diệt vong hoặc là bị luyện chế, một giới trung mới có thể lần nữa mọc ra. Mà thời gian không biết. Có lẽ là 1-2 ngày, có lẽ là 1-2 năm, bất quá nhiều là tại trong vòng 5 năm tân sinh. Trừ ra luyện chế phá giới châu, có linh đồng thiên, ngũ hành linh vật còn có thể phối hợp bí pháp, đắp nặng linh căn. Bất quá tại linh khí nồng đậm tu tiên giới, tư chất cũng không phải lấy linh căn nhiều ít đến xem, mà là lấy độ tinh khiết đến xem, và lơ tê. Tố linh bí pháp và giao thông. Cũng chỉ có thể dùng đến cho phàm nhân tạo ra ngày sau linh căn. Bởi vì cần phụ trợ bảo vật rất nhiều, còn phải thay đổi thần tu sĩ ra tay mới có thể thành công, là lấy này một hiệu dụng cũng cơ hồ không bị người đề cập. Nói tóm lại, tiên thiên ngũ hành linh vật thật là khó được chân bảo, nhưng liền hiệu dụng mà nói thật sự là mỗi người cũng có chút gân gà. Tại Thương Lan giới loại này cỡ trung tu tiên giới cũng chỉ có kim đan kỳ cùng lấy xuống tu sĩ sẽ đối này cảm thấy hứng thú. Đến Nguyên Anh kỳ, bản mệnh pháp bảo đã muốn có thể đi vào bậc linh khí, thậm chí linh bảo thêm không gia nhập ngũ hành linh vật cũng đã không quan trọng. Hà Miu Miu xem xong ngọc giản, không khỏi nhớ tới trong tay mình dị hỏa, ấp một. Hai thứ này đều là thanh lang vật, không bị luyện chế hoặc là diệt vong, cũng sẽ không lần nữa sinh trưởng. Như vậy thông huyền động thiên thông đạo, liền trở thành bài trí, không có phá giới châu, chỉ có thể thông qua truyền tống tháp mới có thể tới Thương Lan. Cũng tân mệt như thế, biết được thanh lang chân tướng Dược Lão, Vệ Trường Phong mới không có khả năng rời đi. Hà Miu Miu dọn dẹp tại bí cảnh cướp được chữ vật túi, suy nghĩ ra 3.000 năm châm xuống phẩm linh thạch, 50 cái trung phẩm linh thạch cùng với một đống giá trị không nhiều tạp vật này. Nàng nhìn ngày càng dồi dào chữ vật túi, yên lặng suy tư một phen hậu quyết đoán làm ra quyết định. Đãi 3 ngày sau đấu giá hội chấm dứt, nàng liền lập tức khởi hành đi trước trung bộ, mua hàng truyền tống phù phản hồi thanh lang. Lúc này đây, chẳng sợ tiêu hao toàn bộ thân gia, nàng cũng muốn giải quyết lưu lại sở hữu ăn oán. Nhưng những kia sống được lâu lắm kẻ thù, nhất nhất được đến ứng có báo ứng. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 277. Sinh xương. Đang chờ đợi đấu giá hội trong 3 ngày, Hà Miu Miu chỉ điểm một chuyến môn tại đan phường mua hàng một bình cấp 2 hạ phẩm sinh xương đan tiếp liền tại trong phòng dưỡng thương không ra. Tiến vào trúc cơ sơ kỳ, Hà Miu Miu một thân ngọc xương cũng càng vì thông thấu, cứng rắn. Song này ngày thất trương tam giai phù lục vừa ra, dù là cả người phòng ngự toàn bộ kích phát, còn may mắn tránh được một kích mạnh nhất. Hãy để cho xương bả vai vỡ vụn thành khối. Nếu không phải sau này dựa vào ngưng huyết đan trung giảm đau dược tính chống đỡ, chỉ sợ tâm thần đều muốn bị đau nhức ảnh hưởng. Sinh xương đan là thấp giai thường dùng đan dược, một bình 10 viên, 6 châm xuống phẩm linh thạch, so hồi linh đan, ngưng huyết đan quý thượng gấp đôi. Hà Miu Miu lấy ra một ăn vào, chỉ thấy nóng rát dược thủy thẳng rót vào xương bả vai, tủy nóng bỏng cùng sinh xương đau nhức nảy ra, nhường nàng nhìn không được kêu rên lên tiếng. Nàng có thể cảm giác được vỡ ra thành khối xương cốt, tại dược thủy lội qua khi sinh ra thanh ngọc cách tân xương, một tia tăng trưởng, xương phùng trung từng trận tê ngứa khó nhịn. Theo tân xương sinh trưởng, cách khe trở nên càng ngày càng nhỏ. Dược thủy từ tinh tế vài tẩu ngưng vì mỏng manh một mảnh, bao trùm tại làm khối giãn nứt trên xương cốt, nóng cháy đau nhức lại truyền khắp làm khối phía sau lưng. Hà Miu Miu cắn chặt hàm răng, hai tay nắm bàn hai đầu gối, lại không dám hạ ngoan thủ, miễn cho chính mình bóp nát tất xương còn lại trải qua một lần sinh xương chi đau. Nàng nhìn xuống không đi nghĩ thương thế, suy nghĩ một đường tung bay, nghĩ tam giai phù lục lợi hại. Nghĩ đao kiếm pháp thuật bất nhập, phúc vận tề thiên khúc minh thiền. Thiên cơ chân nhân nói nàng cùng đổ sơn phạm, ngày sau sẽ khiến cho tu tiên giới náo động. Hà Miu Miu ngay từ đầu còn có chút không cho là đúng. Khả tại bí cảnh nhìn thấy này hai danh số mệnh chi tử, lại cảm thấy có chút tin. Đổ sơn phạm nhìn như phổ thông, để tại bọn họ phong tư xuất chúng đổ sơn bộ tộc như là gà lập hạc bầy, không hợp nhau. Cứ như vậy một cái rõ rệt bị tộc nhân cô lập, địa vị thoạt nhìn liền rất xấu hổ người, lại có thể lúc nào cũng bảo trì tâm cảnh bất động, thần sắc không sụp đổ, tựa hồ hết thảy ngoại vật đều không thể ảnh hưởng đến hắn. Tử quân mang theo sát ý tìm được hắn, hắn lại có thể tại đánh nhau một hồi hậu bắt được này phương tâm, nhường tử quân đem tại phòng nghị sự chung lời thề son sắt cùng lấy làm ngạo gia tộc đều cho ném đến sau đầu. Tâm trí kiên định thấy rõ lòng người, còn có thể tiến hành lợi dụng thêm chưa từng bại lộ ra thực lực, mờ mịt lại thật sự số mệnh, đồ sơn phạm lớn lên tất nhiên bất phàm. Mà một cái khác số mệnh chi tử, lại có vẻ rơi xuống kém cỏi. Khúc Minh Thiền cố nhiên phòng ngự pháp bảo kinh người, có lẽ được linh khí, linh bảo cũng không nhất định. Còn có trên cổ tay long lân, đại lượng tam giai phù lục, không một không cho thấy nàng thân da dày. Số mệnh kinh người. Nhưng ở ao sen bên cạnh chính mình nhảy xuống nước, hãm hại Khúc Kinh Thước hành động, không có nửa phần đại gia tộc tu sĩ phong phạm. Hà Miêu Miêu căn cứ Khúc Kinh Thước tại trên đường đôi câu vài lời, đều có thể hiểu Khúc gia tại Đông Hải địa vị không tầm thường, như vậy trong gia tộc tranh đấu gay gắt là có, khả Khúc Minh Thiền những động tác này thật sự hẹp hòi. Huống hồ Hà Miêu Miêu tại và lơ tê. Thương Lan kỷ sự và giao thông. Xem đến, Đồ Sơn bộ tộc tranh đấu đều là âm mưu dương mưu kế có, thực lực thủ đoạn càng là không tầm thường. Khúc gia tuy không thể so Đồ Sơn thì khổng lồ, nhưng ít ra cũng nên Đông Hải có mặt mũi cỡ trung gia tộc, khả Khúc Minh Thiền tính kế thật sự không giống như là người tu đạo thủ đoạn. Của nàng hành động, ngược lại là cùng Hà Miêu Miêu tuổi nhỏ tại đầu đường cuối ngõ, tại thanh lang phàm tục lịch lãm thì nghe qua cổng lớn thê thiếp tiểu thư đánh nhau có vài phần tương tự. Còn có nàng đứng yên lá sen cầm trong tay thánh sen làm náo động một màn. Tại đáy nước cướp đoạt thánh sen thì trêu chọc bọn họ một màn, đều thuyết minh Khúc Minh Thiền ở trước mặt mọi người bộ mặt, tại đối mặt từ nhận thức hẳn phải chết chi nhân thì lại là một bộ gương mặt. Gặp nhỏ biết, như thế xem ra tâm tư càng thêm nổi liễm thâm trầm Đồ Sơn phạm, ngày sau chắc chắn so nàng càng cường đại hơn, càng khó lấy chèn ép. Tu đạo chi đồ không thể chỉ trông vào số mệnh, cũng không có thể chỉ dựa vào tiểu tâm cơ tự thân thực lực. Nội tâm cường đại đối nói lính ngộ, những này tài năng khiến người thật sự trưởng thành. Hà Miêu Miêu không tính toán tham dự đến việc này trong đi, chỉ cần Khúc Minh Thiền không hề đến trêu chọc nàng, nàng cũng sẽ không bởi vì tán tu hối ban thưởng, liền đi bán mạng giết người. Cái gọi là thiên hạ đại loạn tất nhiên cùng rất nhỏ chi sự tương quan. Tính toán ngày mấy, nơi nào sẽ có cái gì xác định manh mối đều là như lọt vào trong sương mù dấu vết để lại mà thôi. Ai lại khẳng định tán tu hối này cử không phải gợi ra đại loạn bắt đầu đâu. Bởi vì tính ra số mệnh chi tử tồn tại, muốn tại bọn họ chưa thành trưởng khởi lên khi hủy diệt, ngược lại kinh động hai đại thế lực. Cứ như vậy, không phải là dễ dàng gợi ra tu tiên giới dung chuyển sao? Còn nữa nói, nếu gọi đó là số mệnh chi tử, lại nơi nào sẽ dễ dàng bị người giết chết đâu. Tử quân đối Đồ Sơn phạm sinh ra khác thường cảm tình, với nàng mà nói ngược lại là hảo sự một kiện. Ít nhất nàng sẽ không lại lỗ mãng tìm người liều mạng, ngược lại sẽ sống được càng dài lâu chút. Hà Miêu Miêu xương bả vai đã muốn trưởng tốt, lại không tê ngứa cùng đau nhức. Chỉ còn lại có nóng bỏng dược thủy còn đang tiếp tục củng cố. Bay xa suy nghĩ dần dần phiêu hồi, thần thức tham đi vào phía sau lưng, phát hiện tình thế không sai. Hà Miêu Miêu mới hít một hơi thật dài khí, chém ra pháp thuật hong khô mồ hôi lạnh tẩm ướt quần áo, mới đứng dậy ra cửa. Sinh xương chữa thương dùng chỉnh chỉnh 3 ngày, bên ngoài ngã tư đường cơ hồ không thừa lại người nào, tất cả đều chạy tới quần anh tháp. Hà Miêu Miêu đi đến quần anh tháp thì bên trong đất là biển người tấp nập. Trừ ra nhận nhiệm vụ còn lại phần lớn đều là đi ngoại trường xem náo nhiệt, không có mua lệnh bài vào sân. Nàng thật vất vả mới chen đến phía trước, dựa vào kim một lệnh truyền tống đến ẩn nhất tầng, lập tức liền có một danh khuôn mặt xinh đẹp, vẻ mặt ôn hòa sơ kỳ nữ tu tiến lên đón. Đạo hữu thỉnh quân lệnh bài cho ta đánh giá. Hà Miêu Miêu đưa ra kim một lệnh, thấy nàng thần thức tham đi vào trong đó nhìn quét một lát, lại lần nữa trả lại trở về. Đạo hữu là từ quản sự khách quý, mời theo ta đến tầng 2 xa cách tại an vị. Hà Miêu Miêu dương mắt chung quanh, lúc này mới thấy rõ ở bên ngoài không lộ vẻ, ẩn dấu tháp tầng thứ nhất toàn cảnh. Nơi này đỉnh chóp bố trí có ảo trận, nóc nhà hóa làm sáng sủa bầu trời, tầng mây nửa che kim dương, chiếu lên đại sảnh sáng sáng trưng, lại không đến mức chói mắt. Toàn bộ đại sảnh hình trụ trung gian là nhất phương lộ ra đại hình bình đài, phía dưới bàn thấp đệm mềm quay chung quanh, phân bố được cực kỳ hợp quy tắc. Dì có lưỡng đạo thang gỗ, có thể để cho người lên đến tầng 2. Hà Miêu Miêu bị nữ tu dẫn theo đi lên, chỉ thấy tầng 2 tất cả đều là nửa phong bế xa cách tại, môn đối hành lang bố trí có tầng tầng trận pháp, khả che lấp người tới ánh mắt. Nữ tu đem nàng an trí ở trong đó một gian, từ trong túi đựng đồ lấy ra tuyền suối trà đặt lên bàn, động tác nhanh chóng nấu chế khởi lên. Xa cách tại trung có một bàn thấp thoải mái mềm mại đệm, ba mặt bị tinh chạm khắc nhỏ mài tường gỗ vây quanh, chỉ có mặt hướng phía dưới đại sảnh nhất phương, chỉ có không đến cao bằng nửa người rào chắn. Lần này bán đấu giá, từ tam giai vật phẩm mở màn, trận thứ hai là cấp 2 vật phẩm, trận thứ ba là nhất giai vật phẩm. Đấu giá hội không phân tu vi, chỉ luận kêu giá cao thấp. Đạo hữu như có để mắt tam giai, nhất giai bảo vật cũng là có thể mua. Đến thời điểm chỉ cần đem thần thức tham đi vào kim một lệnh, có thể kêu giá tham dự trong đó. Gặp Hà Miu Miu nghe được nghiêm túc, nữ tu nói được cũng tương đối chi tiết, cọp cọp kiện kiện đều nói rõ ràng hậu, mới cáo từ ly khai xa cách tại. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù sinh nhược chiêu lộ. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 278. Đấu giá hội. Hà Miu Miu dựa rào chắn, xuyên thấu qua che lấp bên ngoài ánh mắt trận pháp, nhìn về phía dưới đại sảnh. Rậm rạp bàn thấp bãi 8-9 ngàn chương theo đám đông dũng mãnh tràn vào, dần dần bị chiếm hết. Phía dưới 8-9 thành đều là luyện khí tu sĩ, ít có chút cơ kỳ, kim đan tu sĩ càng là một cái cũng không có. Hà Miu Miu chỗ ở tầng 2, xa cách tại không gian không lớn, là lấy chỉnh chỉnh một vòng lớn cũng có cái 2-3 ngàn, cơ hồ đều là cùng nàng không sai biệt lắm chút cơ tu sĩ. Đấu giá hội thứ 3 tầng có chuyên dụng truyền tống trận, thượng hạ ra vào đều không cần đi thang lầu, về phần bên trong có bao nhiêu nhã phòng có thể chứa nạp đa ít người. Hà Miu Miu một mực không biết, bởi vì nàng tới đại sảnh thì chỉ có thể nhìn đến lầu một trong sảnh cảnh tượng, ngay cả kia lưỡng đạo thang lầu đỉnh đều nhìn không thấy. Tầng 2, lầu 3 càng là ẩn ở trận pháp, nhìn qua chỉ giống là thẳng tắp kéo dài đến ảo trận bầu trời tường gỗ. Ngồi ở tứ bậc tổ hợp trận pháp chung, Hà Miu Miu cảm thấy rất có cảm giác an toàn. Nàng có thể rõ ràng nhìn đến lầu một bán đấu giá. Lại không cần cố kỵ kêu giá khi làm cho người ghé mắt, thật sự là phương tiện lại an toàn. Đến thời điểm đấu giá hội chấm dứt, gì đó bỏ vào chữ vật túi cũng sẽ không có người biết được ai được bảo, cho dù có lòng người sinh ác niệm cũng không biết nên tìm ai xuống tay. Hà Miu Miu vẫn chưa ở đại sảnh nhìn đến quen thuộc gương mặt, những kia tham gia kim liên bí cảnh trở về tu sĩ đều là thu hoạch rất phong phú. Nghĩ đến cũng sẽ không cùng luyện khí kỳ chen làm một đôi. Dùng một ngọn linh trà, phía dưới đại sảnh bàn thấp đã hoàn toàn ngồi đầy, thanh âm huyên náo xuyên thấu qua trận pháp, truyền đến xa cách tại khi đã là cực kỳ đôi chút. Sau một lúc lâu, một danh kim đan viên mãn thanh niên, mặt bạch y thần thái phi dương, từ truyền tống trận đi ra, lập tức thượng trong đại sảnh đài cao. Chư vị im lặng. Hơi mang khàn khàn tiếng nói, truyền khắp toàn bộ quần anh tháp 6 tầng, vô luận là tầng 2 xa cách tại, vẫn là lầu 3 nhã phòng, đều có thể nghe được thanh thanh sở sở. Thần binh phường đấu giá hội chính thức bắt đầu. Tại hạ Triệu Cầm Hành, là lần này hội trường bán đấu giá sư. Vì bảo đảm công bình, ta đem tế xuất quần sáng, nhường chư vị rõ ràng nhìn thấy ra giá. Vì bảo đảm an toàn, ra giá nhân tại vị trí, giống nhau bảo mật. Vừa dứt lời, hắn vung tay lên tế xuất một đạo cực rộng quần sáng, giống như chủ bố trí cách chậm rãi bay lên, huyền phù ở đỉnh đầu xoay quanh thành giữ, như là một đạo giống ruột hình trụ, vô luận từ hội trường nào một góc độ đều có thể thấy rõ. Mọi người thấy vậy càng là yên tâm không thôi, chỉ cần đem thần thức tham đi vào một lệnh bài, có thể kêu giá hiển lộ tại quần sáng, chỉ có chủ lại vừa gặp thiếu rất nhiều phiền toái không cần thiết. Triệu Cầm Hành đứng chắp tay, khuôn mặt chợt xem như là hơn 20 thanh niên, nhìn kỹ thần sắc cùng ánh mắt, mới có giống khác tang thương. Hắn hắng giọng một cái, mới tiếp câu chuyện nói tiếp quy củ. Đấu giá hội thượng bảo vật cửu trở thành thần binh phường sở hữu, một thành vì ủy thác nhân có. Vô luận loại tình huống nào đều do đấu giá người cùng ta phương quản sự giao tiếp. Hội trường không được tiếng động lớn ồn ào nháo sự, không được ác ý tăng giá, một khi vi phạm thần binh phường nghiêm trị không thảy. Triệu Cầm Hành thần sắc một túc kim đan viên mãn khí thế, nháy mắt tán đến mỗi một góc. Ngay cả tại hai tầng xa cách tại Hà Miu Miu đều bị này một tia uy áp chấn động ở một lát. Khí thế nhoáng lên một cái tức tiêu, chúng thấp giai tu sĩ đã là im lặng Triệu Cầm Hành lúc này mới mang theo cười ốm rồng hướng không vung lên, ảo trận trung sáng sủa vạn dặm, nhất thời hóa thành ngôi sao đầy trời. Nhu hòa ánh trăng sáng, chiếu rọi xuống đến, xuyên qua quầng sáng chiếu vào trung gian đài cao, cùng chung quanh hôn ám so sánh rất mạnh, toàn bộ hội trường có vẻ cực kỳ thần bí. Trận thứ nhất, cùng sở hữu 50 kiện tam giai vật phẩm. Thỉnh chư vị chiếu sáng hai mắt, không cần bỏ qua tâm nghi chi bảo. Nóc nhà ảo trận biến thành bầu trời đêm, Hà Miêu Miêu nhìn về phía dưới thì ngược lại đem duy nhất sáng lên đài cao nhìn xem càng thêm rõ ràng. Triệu Cầm Hành tay phải duỗi ra, lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái hộp gỗ. Mọi người trợn to mắt, duỗi trưởng đầu còn kém không lộ ra thần thức, cực kỳ tò mò bên trong đến tột cùng chứa cái gì. Còn đây là Đại Hoang Cực Bắc, Hợp Hư Sơn ngày bên cạnh ao sinh trưởng huyền băng quả. Trong tay ta này viên tại ngày ao hấp thụ cực hàn chi khí ngàn năm đã là tam giai trung siêu phẩm. Dưới đài nhất thời vang lên từng trận hút không khí tiếng, một đám thấp giai tu sĩ kinh ngạc vô cùng, nhìn chằm chằm đóng chặt hộp gỗ, vừa muốn nhìn đến huyền băng quả thực dung, lại sợ lạnh khí tràn ra bị thương kinh mạch. Triệu Cầm Hành điếu đủ khẩu vị, đưa tới mọi người tò mò, mới không nhanh không chậm nói. Bình đài bên trên đã bố trí xuống trận pháp, chư vị mời xem hảo. Hộp gỗ bị thần thức chậm rãi vạch trần, Hà Miêu Miêu mắt không chớp, nhìn về phía dần dần lộ ra hình dáng tam giai linh quả. Thương lan giới trung trừ ra ngũ hành linh căn còn có băng phong lôi ba loại biến dị linh căn, mà này huyền băng quả chính là băng linh căn tu sĩ cực tốt tu luyện thánh phẩm. Trừ đó ra, huyền băng quả còn có thể phụ trợ tinh tu âm hàn công pháp tu sĩ có thể nhổ một ít đặc thù hỏa độc, tái sinh vì thuốc chủ yếu thuốc phụ, luyện chế tam giai thậm chí chút ít tứ bậc linh đan. Huyền băng quả chỉ sinh trưởng tại Hợp Hư Sơn ngày ao, chỗ đó có ác liệt khí hậu, hiểm trở địa thế, còn có cực kỳ thần bí yêu thú, tu sĩ rất khó đặt chân trong đó. Thế gian hết thảy càng là khó được, càng là giá cả ngẩng cao, huyền băng quả tự nhiên không ngoại lệ. Huyền băng quả trăm năm sinh một văn, này một mặt trên 10 đạo bạc văn, đại gia nhưng xem thanh. Triệu Cầm Hành đem chiếc hộp cử được cao hơn chút. Gặp thấp giai tu sĩ trung đều có người dục dịch mới nói tiếp. Giá bắt đầu giá 100 trung phẩm linh thạch, tăng giá không thể thấp hơn 10 cái trung phẩm linh thạch, chư vị nhưng không muốn bỏ lỡ. Hà Miêu Miêu đối huyền băng quả không có hứng thú, chỉ nhìn kêu giá lại cũng có thể nhìn xem mùi ngon. Nàng là tứ linh căn, nhân có thủy linh lực, xem như giả ngũ hành cân đối tu sĩ, và lơ tê. Nguyên thủy chân kinh và giao thông. Bình thản công chính, âm dương cân bằng, băng hàn đến cực điểm bảo vật, với nàng mà nói cũng không có trọng dụng. Thêm nàng trong cơ thể dòng nước ấm gần hơn tại hỏa hệ còn có gì hỏa thêm thân, dùng huyền băng quả chỉ có thể làm cho trong cơ thể thất hành, linh lực hỗn loạn bạo liệt. Bất quá tham dự tu sĩ chung, ngược lại là có thật nhiều kêu giá. Quần sáng thượng màu đỏ con số. Phân tứ phía đồng thời biểu hiện để xoay quanh đấu giá hội sở hữu tu sĩ có thể thấy được. Mỗi lần sáng lên, giá cả đều sẽ càng ngày càng cao theo Triệu Cầm Hành không ngừng mà cổ vũ, hồng quang sáng lên tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. 450 trung phẩm linh thạch còn có hay không nguyện ý lại thêm đạo hữu? 480 trung phẩm linh thạch ngàn năm huyền băng quả, tu luyện băng hệ công pháp. Luyện chế băng hệ đan dược trí bảo còn có hay không rất cao giá. Đến lúc này quầng sáng thượng hồng quang đã muốn chậm xuống, mỗi hồi đều là 10 cái linh thạch hướng lên trên thêm thẳng gọi vào 560, quầng sáng mới hoàn toàn bình tĩnh trở lại. Triệu Cầm Hành rất là vừa lòng, thần thức vừa động đem hộp gỗ đóng kín, giao cho một bên chờ quản sự, thanh âm lại truyền khắp toàn bộ hội trường. 560 cái trung phẩm linh thạch thỉnh thành giao đạo hữu chuẩn bị tốt giao tiếp. Tiếp theo vật phẩm, tam giai siêu phẩm thất thải vũ y. Kia quản sự lấy huyền băng quả lập tức đi vào truyền tống trận, mọi người mới biết chụp được bảo vật, là lầu ba tu sĩ. Hà Miêu Miêu nhìn Triệu Cầm Hành lấy ra một kiện, khó có thể hình dung quần áo, đang nghe phía dưới vài danh nữ tu kinh hô thì quả thực có chút không dám tin tưởng. Kia quần áo cùng thất sắc, không có quy luật chút nào phân bố, mặt trên còn đeo các sắc thú vũ, thoạt nhìn đủ loại không chỗ nào không dung. Tán tu nan vi. Tác giả. Phù Sinh Nhược Chiêu Lộ. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 279. Thất truyền bảo vật. Hà Miu Miu đang nghi hoặc, khó coi như vậy quần áo như thế nào sẽ bị mọi người truy phủng, lại nghe thấy Triệu Cầm Hành đã mở miệng. Thất thải vũ y chính là ta thần binh phường luyện khí đại sư xuất phẩm. Này váy là tam giai siêu phẩm pháp bảo, chọn dùng 7 thứ tam giai viên mãn chân quý chim muông cả người vũ mao luyện chế mà thành. Vũ y khả ngăn cản nguyên anh sơ kỳ tu sĩ một kích, có thể làm cho tu sĩ hành động ra tốc, trong đó thêm có vô ảnh chim lông đuôi, ẩn nấp chi bắt trước làm theo này cường đại. Mà ngũ hành câu toàn, âm dương cân đối, vô luận là loại nào linh căn đều có thể cùng chi phù hợp. Hà Miu Miu nghe xong, lúc này mới cảm thấy này quần áo xấu là xấu chút, khả thật sự là rất có tác dụng, khó trách sẽ dẫn tới một đám nữ tu mắt mạo nhìn. Luyện khí đại sư xuất phẩm, vốn là đã muốn đáng giá người cướp đoạt. Huống chi này thất thải vũ y phòng ngự mạnh như thế hãn, còn có phụ trợ gia tốt, ẩn nấp công hiệu, chẳng sợ ngày thường mặc lên người dễ dàng tìm đánh, nhưng đối với tu sĩ mà nói thật là vô cùng tốt pháp bảo. Chẳng qua tam giai siêu phẩm pháp bảo, cũng không phải mỗi người đều có thể sử dụng, mỗi người đều mua được. Luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, liền tính mặc lên người, cũng chỉ có thể phát huy cực nhỏ uy lực, đừng nói ngăn trở nguyên anh sơ kỳ một kích, chỉ sợ nghĩ chống cự kim đan sơ kỳ, đều phải hơn dơ quy quy y, e, mơ, lượng một chút. 200 trung phẩm linh thạch giá bắt đầu tăng giá không được thấp hơn 20 linh thạch. Triệu Cầm Hành đem vũ y ném hướng trời cao, tại dưới ánh trăng thất sắc linh quang mịt mờ mà lưu sướng, so tạo hình lộn xộn quần áo có vẻ càng có quy luật. Quần sáng phía trên, màu đỏ con số sáng lên, hiển nhiên không cần trước huyền băng quả nhận hoan nghênh. Trung quy linh quả mỗi người đều khả dùng, vũ y cũng chỉ có nữ tu có thể xuyên, kêu giá lại sẽ chỉ là kim đan tu sĩ, tốc độ tự nhiên chậm lại. Cuối cùng giá cả dừng hình ảnh tại 480 trung phẩm linh thạch, còn không thể so giá quy định thấp huyền băng quả chụp được cao. Triệu Cầm Hành cũng là nhìn không ra cái gì bất mãn, đem vũ y giao cho quản sự hậu, lại lấy ra thứ ba kiện bảo vật. Mọi người thấy trên tay hắn kia trương ố vàng sợ hãi giấy mỏng, trong lòng đều phạm khởi nói thầm. Hà Miu Miu cũng cực kỳ tò mò giấy nội dung, đầu tựa vào vô hình trận pháp bình chướng, chừng mắt chờ hắn công bố. Chư vị có thể biết, tại thời thượng cổ kỳ, đan khí trận phù các đạo nhất cường thịnh là lúc, nhất thường dùng cũng không phải trận ký trận kỳ cùng trận bàn, mà là lực sát thương cường đại, hao phí linh lực nhỏ nhất trận đồ. Trong đại sảnh mọi người nháy mắt lặng ngắt như tờ, trầm mặc một lát, bỗng nhiên ồn ào khởi lên, thất truy bát thiệt nghị luận âm ỉ. Việc này cũng không phải bí ẩn, mà là thương lan đều biết thường thức. Khả trận đồ chế tác phương thức, đã sớm tại thượng cổ thú triều đại chiến gián đoạn tuyệt, mấy vạn năm qua cũng không phải không người thử luyện chế, nhưng từ đầu đến cuối tìm không tề cần tài liệu, cũng không biết hội chế bí pháp. Truyền lưu bên ngoài trận đồ không nhiều, bị cao giai các tu sĩ chân quý nơi tay, chẳng sợ thấp giai trận đồ, cũng không muốn rơi vào người bên ngoài tay. Mà Triệu Cầm Hành trong tay, hiển nhiên đang có như vậy một chương chân quý vô cùng bảo vật. Theo Ngọc Giản ghi lại, trận đồ uy lực, khả để 2-3 phó cùng giai trận bàn. Cao giai trận bàn khởi động, hoặc là cần đại lượng linh thạch, hoặc là cần đại lượng linh lực, mà trận đồ lại bất đồng. Một danh trúc cơ sơ kỳ tu sĩ đều khả kích phát tam giai siêu phẩm, thậm chí tứ giai hạ phẩm trận đồ. So thấp giai tu sĩ coi là cứu mạng lá bài tẩy phù bảo đều so trận đồ tiêu hao linh lực. Mà trận đồ uy lực lại là cùng giai phù bảo tuyệt không có khả năng sánh bằng. Hà Miu Miu nghe vậy đã là tâm động không thôi, nàng vốn là tính toán muốn ở đây giới, mua một hai dạng đại sát khí trở lại thanh lang tài năng giết chết cao giai kẻ thù. Trận đồ chính là lựa chọn tốt nhất. Bảo vật như vậy tự nhiên sẽ không chỉ nàng một người muốn, từ trúc cơ sơ kỳ đến kim đan viên mãn, trên tay có chút điểm linh thạch cơ hồ đều là đối thủ cạnh tranh. Ngay cả trong đại sảnh luyện khí tu sĩ đều bị không khí mang được dục dịch, nếu là có đầy đủ linh thạch khẳng định cũng sẽ ra tay kêu giá, chẳng sợ tạm thời không thể dùng, tồn tại chứ vật túi cũng là tốt. Triệu Cầm Hành rất hài lòng biểu hiện của mọi người, đại sảnh oanh động cùng hưng phấn, chẳng qua là tầng 2, lầu 3 ảnh thu nhỏ. Không có động tĩnh truyền ra trúc cơ kim đan tu sĩ, mới là trong mắt hắn chân chính người mua. Này trương trận đồ, là một vị ủy thác người đang cổ tu động phủ tham bảo đoạt được, trước đó vài ngày giao cho hắn làm thần binh phường bán hộ, trải qua ta phương kiểm nghiệm hậu cho ra, còn đây là thời kỳ thượng cổ. Tam giai siêu phẩm thiên tuyệt huyễn sát trận. Hà Miu Miu chỉ nghe phía dưới hỏi thăm người tiếng ồn ào, nghị luận âm ỉ, tựa hồ tất cả mọi người quên mất trên bình đài Triệu Cầm Hành là kim đan viên mãn tồn tại. Nàng cảm giác mình khả năng không có cơ hội. Tam giai siêu phẩm trận đồ kim đan kỳ tất nhiên sẽ trả giá cao tranh đoạt, trên người nàng bất quá chỉ có 1030 cái trung phẩm linh thạch, nơi nào so được qua những kia cao giai tu sĩ thân gia. Tiếc nuối đáng tiếc chỉ là nháy mắt, Hà Miu Miu hít một hơi thật sâu, đem trong lòng kia một tia không cam lòng bình phục lại, quyết định không hề đi cưỡng cầu. Khụ. Chư vị nghe xong nói xong. Triệu Cầm Hành cắt đứt mọi người hỗn loạn nghị luận, đãi đại sảnh an tĩnh lại mới nói tiếp. Này trương trận đồ tuy là chính phẩm, nhưng có một góc không trọn vẹn, không thể nghiên cứu trận văn vẽ. Hơn nữa, chỉ có thể phát huy tam giai hạ phẩm uy lực. Trong đại sảnh thấp giai tu sĩ thổn thức không thôi, Hà Miu Miu ngược lại là vừa mừng vừa sợ, nếu trận đồ không trọn vẹn. Không thể cung người nghiên cứu trận đạo kia đối với kim đan tu sĩ mà nói, nhưng liền không như vậy quý giá. Mà tại trúc cơ kỳ trên người có 1000 trung phẩm linh thạch tuyệt đối sẽ không quá nhiều. Chẳng sợ trận đồ chỉ có thể phát huy tam giai hạ phẩm uy lực, vậy cũng so nàng ngay từ đầu kế hoạch trận bàn muốn cường. Chư vị thiên tuyệt huyễn sát trận đồ, 200 trung phẩm linh thạch giá bắt đầu, mỗi hồi kêu giá không được thấp hơn 10 cái trung phẩm linh thạch, chư vị thỉnh tự hành châm trước. Vừa dứt lời, quầng sáng liền bắt đầu lóe ra. Hà Miu Miu chui vào 260 khe hở, tại lệnh bài trung xâm nhập 270. Quầng sáng phía trên có giờ phút này kêu giá nhân số. Như có người bên ngoài kêu lên đồng dạng giá cả, con số sẽ không cố ý nhiều biểu hiện một lần. Chỉ có thần binh phường người, có thể tại đặt tại chủ trận pháp trong phó lệnh bài chung có thể biết được tu sĩ vị trí. 300, 300 lục, 400. Quần sáng chung màu đỏ con số sáng lên tốc độ càng ngày càng chậm. Hà Miu Miu không chút do dự xâm nhập 440, quần sáng dừng lại hồi lâu mới lại sáng lên 450. Hà Miu Miu cắn răng một cái, nhanh chóng xâm nhập 460, tình thế bắt buộc ý tứ rất là rõ rệt. Cùng nàng tranh đoạt vị kia tựa hồ cảm thấy không có lời, sòng phẳng dứt khoát thu tay, Hà Miu Miu chỉ thấy khẩn trương tâm, nháy mắt thoải mái xuống dưới, trong lòng có giống chưa bao giờ có sung sướng. 460 linh thạch thành giao đạo hữu thỉnh chuẩn bị tốt giao tiếp. Tiếp theo dạng. Triệu Cầm Hành lại lấy ra chứa linh thực hộp gỗ, Hà Miu Miu cũng đã không có tâm tư nhìn, chờ đến lúc bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, nàng mới lấy ra kim một lệnh đóng kín trận pháp. Trung niên trúc cơ sơ kỳ nam tu, nâng một cái bàn tay lớn nhỏ chiếc hộp, vẻ mặt tươi cười đi vào xa cách tại Hà Miu Miu đối diện ngồi xuống. Đây là đạo hữu chụp được bảo vật, kính xin tự hành kiểm tra một phen. Hà Miu Miu cười gật gật đầu. Xoa điêu khắc có âm dương cá hộp gỗ, nhẹ nhàng xốc lên nắp đậy, chỉ thấy bên trong bình phóng một chương gấp hoàng giấy. Nàng vươn tay lấy ra trận đồ, biết rõ lấy tu vi của mình, không cách nào phá xấu vật ấy, nhưng vẫn là nhịn không được thả nhẹ trên tay.